Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệnh truy nã, kiểm tra tứ phương tu sĩ, nếu là những người này nói không nên lời trong sạch lai lịch thân phận, liền sẽ bị coi là người hiềm nghi bắt truy nã, đưa tới họa sát thân, cho nên, chỉ cần là có tiên triều thế lực chiếm cứ chỗ, cơ hồ đều có dạng này danh sách. Tại gia Cát Thanh nói rõ thân phận lai lịch của mình sau, cái kia Ngọc Thư lập tức đưa ra tin tức, cùng gia Cát Thanh lời nói cơ bản không có mâu thuẫn gì, tên kia phong chủ liếc mắt nhìn, gật đầu một cái, không nói thêm gì. Lập tức hắn lại từng cái vặn hỏi Triệu Lâm Nhi, Phong Trần Tử, Vương Mãn ba người, dựa theo Ngọc Thư bên trên phản hồi thông tin, ba người cũng đều thuận lợi thông qua được si tra, bây giờ bốn người trong lòng đều âm thầm kinh hỉ, rõ ràng không nghĩ tới chính vị phong chủ tự mình si tra, vậy mà liền chỉ là như vậy đơn giản đối chiếu Ngọc Thư đề ra nghi vấn một phen đơn giản như vậy. Trên thực tế, chính vị phong chủ nguyên bản là đối với năm người thân phận có một cái vào trước là chủ cảm nhận. Cảm thấy bọn hắn năm người tại trong khảo hạch tất cả đều biểu hiện chói sáng như thế, hơn nữa năm người vẫn là cùng nhau, suy nghĩ nếu là bọn họ năm người thân phận thật có vấn đề, lại như thế nào dám ở trong khảo hạch hắn biểu hiện chói sáng như thế, làm người khác chú ý, nếu thật là thân phận có vấn đề, tại trong khảo hạch nên hết khả năng bảo trì điệu thấp, tránh gây nên quá nhiều chú ý mới đúng, chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên chính vị phong chủ mới phát giác được năm người thân phận có vấn đề khả năng cực thấp. Trừ phi năm người này đầu óc phát rút, mới có thể thân phận có vấn đề còn tại trong khảo hạch biểu hiện chói sáng như thế. Bất quá mặc dù trong lòng cơ bản kết luận năm người thân phận hẳn là trong sạch, nhưng chính vị phong chủ để cho an toàn, như trước vẫn là lựa chọn lại si tra một phen, nhưng mà si tra cường độ tự nhiên là không có nghiêm khắc như vậy. Bọn hắn một bên đề ra nghi vấn, vừa hướng chiếu Ngọc Thư bên trên tin tức, còn vừa đang âm thầm quan sát mấy người thần sắc biến hóa cùng phản ứng, tất cả đều chưa từng phát hiện vấn đề. Chính vị phong chủ trên mặt cũng đều nhao nhao hiện lên vẻ tươi cười. Dù sao, Gia Cát Thanh bọn người khi trước biểu hiện cũng đều rất mắt sáng. Bây giờ hắn thân phận kiểm tra không có vấn đề, vậy dĩ nhiên là đại hảo sự. Đến phiên Vương Đằng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra sơ hở gì, đem thân phận của mình rõ ràng mười mươi nói ra. Thanh kiếm môn. Cái kia tay cầm Ngọc Thư phong chủ gật đầu một cái, một trận tin tức chiếu rọi đến hư không, cùng Vương Đằng thuật ăn khớp. Biết được Vương Đằng chỗ Thanh kiếm môn vậy mà lọt vào yêu tộc diệt môn, chỉ có mình một người bởi vì bên ngoài lịch luyện trốn qua một kiếp, chính vị phong chủ thậm chí nhao nhao trấn an Vương Đằng một câu. Vương Đằng hợp thời biểu hiện ra đối với yêu tộc phẫn hận, cảm tình chân thành tha thiết, giống như là thật sự bị yêu tộc diệt môn, cái kia một cổ oán hận lệ khí, để cho chính vị trưởng lão đều trong lòng khuôn mặt có chút động, đã ngươi bái nhập ta rời núi kiếm phái, về sau liền thật tốt tìm tu, đợi đến tương lai ngươi thần thông đại thành. Đến lúc đó lại đi tìm yêu tộc báo thù rửa hận, ngộ tính của ngươi rất không tệ, ý chí cũng đầy đủ kiên định, bản tọa tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý cố gắng, tương lai nhất định có tạo thành. Âm Dương Phong chủ mở miệng trấn an nói, Vương Đằng nghe vậy đè xuống oán hận, thở sâu, hướng về phía Âm Dương Phong chủ chắp tay nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành, định không phụ tiền bối mong đợi. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Âm Dương phong chủ thấy thế lập tức ha ha cười nói, khẽ vuốt sợi râu, khác vài tên phong chủ cũng đều nhìn nhau nở nụ cười, ánh mắt đảo qua Vương Đằng năm người, tất cả đều tán thưởng gật đầu một cái, chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bây giờ bọn hắn đã xác nhận xong thân phận tất cả đều trong sạch, trong mắt bọn họ cái này năm cái hạt giống tốt, lại là không một người thân phận chân chính trong sạch, chính là chính vị phong chủ cái kia cho rằng thân phận chân chính có vấn đề người, không có khả năng cao điệu như vậy. Làm người khác chú ý như vậy vào trước là chủ ý nghĩ, lại là vừa vặn đem năm cái thân phận thật có vấn đề người, hoàng mỹ thu vào trong môn, nếu là bọn họ biết, lần này bọn hắn cho rằng khó nhất có vấn đề năm người, lại vừa vặn toàn bộ đều có vấn đề, không biết nên nghĩ thế nào, mà Vương Đằng cũng không có nghĩ đến, lần này dễ dàng như vậy liền thông qua được rời núi kiếm phái thân phận si tra, hắn càng sẽ không nghĩ tới, Gia Cát Thanh bọn người cái kia tranh cường háo thắng. Không cam lòng người sau cao điệu biểu hiện, ngược lại để cho bọn hắn cắt giảm chính vị phong chủ hoài nghi, mà Gia Cát Thanh bọn người, trong lòng nhưng là cảm thấy, lần này bọn hắn có thế dễ dàng như vậy lẫn vào rời núi kiếm phái, hơn phân nửa vẫn là mặt khác bốn người trong sạch thân phận yểm hộ thật tốt, trong lòng một mảnh vui thích, tốt, đã các ngươi thân phận si tra đều không có vấn đề, như vậy từ giờ trở đi các ngươi chính là ta rời núi kiếm phái đệ tử chính thức. Mặt khác, xét thấy các ngươi lúc trước tại trong khảo hạch tốt đẹp biểu hiện, chúng ta chín người đối với các ngươi cũng đều có chút thưởng thức, các ngươi năm người, nhưng tất cả tìm chúng ta bên trong một vị bái sư. Âm Dương Phong chủ mở miệng nói ra, đệ tử muốn bái. Gia Cát Thanh bốn người nghe vậy vội vàng chắp tay liền muốn mở miệng, nhưng mà Âm Dương Phong chủ ánh mắt lại là trực tiếp rơi xuống Vương Đằng trên thân, cười híp mắt nói, ta chính là rời núi kiếm phái cửu phong một trong, Âm Dương Phong phong chủ tu Thái Cực kiếm đạo, đương nhiên cũng có một chút những thứ khác kiếm đạo thần thông, đều là thượng thừa kiếm đạo, Vương Dược, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Âm Dương dưới đỉnh. Mặt khác tám cái phong chủ thấy thế lập tức nhao nhao trợn tròn tròng mắt, thằng mỏ này thật không biết xấu hổ, bây giờ liền bắt đầu cướp người sao. Vương Dược, ta chính là Hoàng Bào Phong phong chủ tu Lôi kiếm đạo, lăng lệ uy mãnh, bá đạo tuyệt luân, cái kia Âm Dương Phong thần thông, phần lớn đều khó hiểu khó mà lĩnh hội, gia nhập vào ta Hoàng Bào Phong mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Áo bào màu vàng phong chủ mở miệng nói, vẫn là vào ta Linh Kiếm Sơn a, ta chính là Linh Kiếm phong chủ, tu Linh kiếm đạo có linh, dưỡng kiếm dưỡng đạo, một kiếm có thế địch thế gian pháp. Linh Kiếm phong chủ tỏ thái độ, vẫn là vào ta Phi Kiếm phong hảo, ta Phi Kiếm phong đi Phi Kiếm đạo, ngự kiếm trăm vạn, ai dám tranh phong. Phi Kiếm phong chủ cười ha hả nói, không bằng tới ta Kiếm Trận phong thật tốt, ta Kiếm Trận phong kiếm đạo cách khác kiếm đạo, nhất chi độc tú, bày kiếm trận giết địch, ta Kiếm Trận phong đệ tử, dù là tối bình thường đệ tử, đều có thể vượt cấp đối chiến, luyện thành kiếm trận chân nghĩa, trong lúc đưa tay vạn kiếm tề minh, sắp xếp thành trận, vượt cấp giết người cũng là trạng thái bình thường. Kiếm Trận phong phong chủ khẽ vuốt sợi râu, một mặt ngạo nghễ chi thái, thôi đi, kiếm trận của ngươi phong đều không người, không có điểm vốn liếng, ai tu luyện lên ngươi Kiếm Trận phong thần thông, bố trí một tòa kiếm trận, động một tí mấy chục trên trăm thanh thần kiếm, cái này còn không phải là cấp cao nhất kiếm trận, nếu là tu luyện ngươi Kiếm Trận phong vạn kiếm hoa sen trận, chỉ sợ một đời cũng khó khăn có co lại thành, chính là ngươi người phong chủ này, đều tu luyện bất thành đỉnh cấp kiếm trận, tiểu tử này gia nhập vào ngươi Kiếm Trận phong, chẳng phải là mai một. Vẫn là tới ta Khí Kiếm phong a, lấy khí hóa kiếm, lấy khí dưỡng kiếm, tiềm lực lớn nhất, cực hạn cao nhất. Khí Kiếm phong phong chủ đạp một cước Kiếm Trận phong sau, mở miệng nói ra, chương 2012 lâm vào xoắn xuýt. Thứ 2012 chương. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám xem thường ta Kiếm Trận phong, ta Kiếm Trận phong trước kia độc bộ thiên hạ, ngươi dám nói ta Kiếm Trận phong thần thông không mạnh, dám nói ta Kiếm Trận phong thần thông không mạnh. Kiếm Trận phong phong chủ nghe vậy lập tức giận dữ, Kiếm Trận thần thông xác thực mạnh, điểm này bản tọa đương nhiên sẽ không phủ nhận, nhưng giá quá lớn nha, động một tí cần mấy chục trên trăm thanh thần kiếm, ai có thể gồng gánh nổi. Nhưng mà này còn chỉ là mới đầu, đợi đến tu vi cao thâm sau, thần kiếm còn phải thăng cấp, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có tiên triều dòng chính, hơn nữa còn là có đại bối cảnh tiên triều dòng chính, mới có thể nếm thử đi tu luyện, ngươi để cho Vương Dược đi ngươi Kiếm Trận phong, hắn có thể gồng gánh nổi khổng lồ như vậy tài nguyên sao? Khí Kiếm phong phong chủ lắc đầu nói, Kiếm Trận phong phong chủ nghe vậy lập tức trầm mặt lại, á khẩu không trả lời được, hắn Kiếm Trận phong thần thông, đích xác cần thâm hậu vô cùng gia sản, mới có thể chèo chống đến hắn tu luyện, dù sao, bây giờ thần khí đều lọc vào tiết chế, mặc dù hắn rời núi kiếm phái thân là tiên triều quy thuộc, bị hạn chế rất nhỏ, đối với thần khí thu hoạch, không giống ngoại giới thế lực khác khó khăn như vậy, nhưng mà giá tổng cộng cách nhưng cũng là cực kỳ đắt giá, căn bản không có mấy người gồng gánh nổi trăm miệng, ngàn thanh thần kiếm, mà muốn tại kiếm trận trên đường có thành tựu, trăm miệng ngàn ngụm thần kiếm rõ ràng còn chưa đủ. Hắn Kiếm Trận trên đỉnh lợi hại nhất mấy môn kiếm trận thần thông, tỉ như vạn kiếm hoa sen trận, liền ước chừng cần 3.6 vạn thanh thần kiếm xem như chèo chống, 3.6 vạn thanh thần kiếm, đây là bực nào con số kinh người, dưới tình huống bây giờ thần binh pháp bảo gặp tiên triều các loại lớn thực lực nghiêm ngặt khống chế, ngoại giới bộc lộ ra ngoài một ngụm thần binh pháp bảo, đó đều là giá trên trời, 3.6 vạn thanh thần kiếm, đây quả thực là thiên văn sổ tự, nhưng mà này còn không ngừng, theo tu vi cường đại sau, muốn phát huy ra kiếm trận uy lực càng mạnh mẽ hơn, còn phải thăng cấp những thứ này thần kiếm, cho nên Kiếm Trận phong tại trong cửu phong, đệ tử là thưa thớt nhất, nhưng lựa chọn bái nhập Kiếm Trận phong đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tài sản bối cảnh phong phú hạng người, bởi vì, Kiếm Trận phong thần thông xác thực cường đại, dù là không thể luyện thành đứng đầu nhất kiếm trận, nhưng có thể luyện thành một chút nhỏ một chút kiếm trận, cũng có thể tại trong cùng thế hệ triển lộ sừng đầu. Kiếm trận phong đích xác phải khổng lồ tài nguyên hệ thống xem như chèo chống, chỉ dựa vào ngộ tính, tư chất là không đủ. Kiếm trận tử, ngươi đem vương dược chiêu nhập kiếm trận phong, chẳng lẽ ngươi tới vì hắn phụ trách cung cấp thần kiếm tài nguyên sao? Ha ha, vương dược, ta chính là Ly Kiếm Phong phong chủ La Trần, tu luyện rời núi kiếm phái chủ mạch truyền thừa rời núi kiếm đạo, kiếm rời vỏ, tất thấy huyết, đây là sát phạt chi đạo, mà kiếm đạo, vốn là sát phạt chi đạo, bái nhập ta Ly Kiếm Phong, có thể để ngươi cảm thụ kiếm chân lý. Hơn nữa, thân ngươi phụ huyết hải thâm cừu, đối với yêu tộc oán hận cùng sát ý, có thể để ngươi càng thêm dễ dàng cảm ngộ Ly Kiếm sát lục tinh túy, ngươi rất thích hợp tu luyện ta Ly Kiếm Phong thần thông. Hạt phát đồng nhan La Trần bây giờ cũng cuối cùng mở miệng, ánh mắt mong đợi nhìn xem Vương Đằng. Bên cạnh, Gia Cát Thanh bốn người lời nói triệt để ngạnh ở trong cổ họng, nhìn xem chính vị phong chủ chen lấn tranh đoạt Vương Đằng, bốn người thần sắc cứng đờ. Các ngươi cũng nhìn chúng ta một chút mấy cái a uy, chúng ta cũng đều không kém được không? Hơn nữa mỗi luận khảo hạch, chúng ta đều so gia hỏa này thành tích càng tốt hơn. Tiểu tử này không phải liền là đốn ngộ một cái sao? Chúng ta thừa nhận hắn ngộ tính có một chút như vậy mạnh, nhưng chúng ta cũng không kém a. Bốn người trong lòng bi phẫn, đãi ngộ này, chênh lệch đơn giản quá lớn. Bọn hắn tại riêng phần mình tông môn, đó đều là tươi đẹp nhất thiên tài, thiên phú cùng tiềm lực vô song. Kết quả bây giờ cư nhiên bị một cái tiểu môn phái thiếu chủ cho lấn át danh tiếng, chính vị phong chủ toàn bộ đều đi tranh đoạt đối phương, vậy mà không ai xem bọn hắn. Giờ khắc này, bốn vị thiên kiêu yên lặng nuốt xuống nói đến một nửa bái sư mà nói, chưa bao giờ đụng phải qua lãnh lạc như vậy chính bọn họ, bây giờ tại chỗ tự bế, mấy người u oán nhìn xem bị chính vị phong chủ vây Vương Đằng, làm muộn hồ lô, Vương Đằng bây giờ cũng xấu hổ, hắn thực sự không nghĩ tới chính vị phong chủ vậy mà nhiệt tình như vậy. Toàn bộ đều muốn đoạt lấy thu hắn làm đồ, mặc dù hắn đối với tư chất của mình cùng tiềm lực, cùng với ngộ tính đều cực kỳ tự tin, nhưng cái này ba vành trong khảo hạch, chính mình ngoại trừ vòng thứ hai biểu hiện bị thúc ép thắp sáng năm đạo thần văn, biểu hiện cũng đều đúng quy đúng củ a. Hơn nữa vòng thứ hai trong khảo hạch, Gia Cát Thanh bọn người đốt sáng lên lục đạo thần văn, như thế nào chính vị phong chủ đều vây quanh chính mình, lại không để mắt đến Gia Cát Thanh bọn người, chẳng lẽ là bởi vì chính mình lúc trước một lần kia bất ngờ đốn ngộ, nhất thất túc thành thiên cổ hận a, muốn điệu thấp làm sao lại như thế khó khăn đâu. Bất quá, rời núi kiếm phái chính đại linh phong kiếm đạo, đều thật có ý tứ a. Chính đại linh phong truyền thừa chính đại kiếm đạo, nghe vào giống như đều rất không tệ, làm sao bây giờ, nên bái nhập cái nào tọa linh phong? Âm dương phong tu luyện thái cực kiếm đạo, cũng có thể gọi là âm dương kiếm đạo, đạo này cương nhu hòa hợp, công thủ vẹn toàn, có thể xảo phá lực, đồng thời còn ẩn chứa âm dương hòa hợp áo nghĩa. Bộc phát lực lượng kinh người, đích thật là một loại rất cường đại kiếm đạo. Hơn nữa nghe áo bào màu vàng phong chủ lời nói, âm dương phong kiếm đạo thần thông phần lớn đều thâm ảo khó hiểu, tu luyện độ khó cực lớn, nhưng tu luyện độ khó càng lớn thần thông, số đông uy lực cũng đều cực kỳ lớn. Hắn đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh cùng ngộ tính, số liền nhau xưng thần giới khó khăn nhất lĩnh hội khó tu luyện nhất đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, bây giờ đều bị hắn thuận lợi lĩnh hội tu luyện ra đệ nhất trọng. Muốn lĩnh hội âm dương phong thần thông, hẳn là cũng không phải là quá khó, đến đổi hoàng bào phong lôi kiếm đạo, lăng lệ bá đạo, vô cùng uy mãnh, hắn vừa vặn có ngưng tụ một cái lôi chi thần đạo phù văn, tu luyện lôi kiếm đạo, rõ ràng cũng là có thể, mà linh kiếm phong, danh xưng kiếm đạo có linh, để cho hắn không khỏi nghĩ tới tự mình tu luyện vạn vật hô hấp pháp, đồng dạng đưa tới chú ý của hắn, kiếm đạo có linh, dưỡng kiếm dưỡng đạo, một kiếm phá vạn pháp, cũng không biết có bao nhiêu khoác lác thành phần, đến nỗi phi kiếm phong, kỳ thực chính là ngự kiếm đạo, hắn trước đây tu luyện qua ngự kiếm thuật, nhưng mà cái kia ngự kiếm thuật chỉ là dễ hiểu võ kỹ, cùng chân chính ngự kiếm đạo hoàn toàn không thể nói nhập làm một, điên kiếm tu luyện chính là ngự kiếm đạo, bất quá điên kiếm tu làm được ngự kiếm đạo, chính là mình khai quật cùng sáng tạo, cùng thần giới rời núi kiếm phái tương đối thành thục ngự kiếm đạo so sánh, rõ ràng sẽ non nớt rất nhiều, mà ngự kiếm đạo đối với thần thức cường độ có rất lớn yêu cầu. Vương Đằng nguyên thần sớm đã đạt đến cụ hiện cảnh, nguyên thần chi lực vô cùng cường đại, thần thức cường độ kinh người, tu luyện ngự kiếm đạo cũng có thể thuận lợi rất nhiều, đồng dạng là một cái lựa chọn tốt. Đến nỗi kiếm trận phong, Vương Đằng cũng tương tự rất dám hứng thú. Kiếm trận, Vương Đằng trong đầu cũng sớm đã có hiểu biết, tại Vô Thiên Ma chủ trong trí nhớ, đối với kiếm trận cũng không ít tin tức, khắc sâu ấn tượng, cho dù là Vô Thiên Ma chủ đối với kiếm trận một đạo cũng là có cực cao đánh giá. Kiếm trận đạo cũng tương tự hàm cái một chút ngự kiếm đạo thủ đoạn, đồng dạng đối với nguyên thần chi lực cường độ cũng có yêu cầu, mà kiếm trận đạo uy lực cũng là phi thường kinh người, nhưng mà tu luyện lại là cực kỳ hao phí tài nguyên, quả thực là lấy tiền đi chồng. Đối với điểm này, Vương Đằng kỳ thực còn không chút nào để ý, bởi vì kiếm trận đạo cần có chủ yếu tài nguyên, chính là thần kiếm, mà Vương Đằng bản thân liền tinh thông luyện khí, trên người tài liệu tài nguyên càng là phong phú vô cùng, tăng thêm có hói đầu hạt dạng này một cái trộm bảo tiểu năng thủ, còn cần đến lo lắng vấn đề tài nguyên. Chương 2013 vào âm dương phong. Thứ 2013 chương. Bất quá Vương Đằng mặc dù có năng lực tu luyện kiếm trận đạo, thế nhưng là không thể lựa chọn gia nhập vào kiếm trận đạo, bởi vì thân phận của hắn chính là thanh kiếm môn thiếu chủ, mà thanh kiếm môn chỉ là một cái tiểu môn phái mà thôi, còn bị yêu tộc diệt môn. Hắn bây giờ chính là kiên quyết một thân, không có bất kỳ cái gì thuẫn dày, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, vì hắn cung cấp tài nguyên, cho nên hắn dù là có năng lực tu luyện kiếm trận đạo, cũng không khả năng gia nhập vào kiếm trận đạo, làm như vậy cùng hắn bây giờ thân phận cùng nhau vi phạm. Bất quá không thể gia nhập kiếm trận đạo, nhưng lại có thể nghĩ biện pháp học trộm một đợt, dù sao chính đại linh phong đều cách bên trong sơn kiếm phái, muốn học trộm khác phong thần thông, cũng không phải việc khó. Hơn nữa căn cứ hắn biết, rời núi kiếm phái đối với khác phong học trộm một chuyện, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể trộm qua đi, đó là ngươi bản sự. Đến nỗi khí kiếm phong, lấy khí hóa kiếm, lấy khí dưỡng kiếm, Vương Đằng cũng có nhiều một chút xíu hứng thú, nhưng hứng thú cũng không tính mãnh liệt, mà ly kiếm phong ly kiếm đạo, kiếm ra giết người, sát phạt kiếm đạo, đạo này Vương Đằng hứng thú đồng dạng không lớn, hắn tu luyện tiên kiếm sát lục đạo, tuyệt đối so với đối phương ly kiếm đạo còn cường đại hơn cùng cuồng bạo, cũng không thể trợ hắn mở rộng tiên kiếm đạo, cùng với đằng sau hai đại linh phong giấu kiếm đạo cùng với hóa kiếm đạo, Vương Đằng cũng hơi có hứng thú, nhưng mà hứng thú đồng dạng không lớn. Vương Đằng đem cửu phong am hiểu kiếm đạo thần thông cẩn thận so sánh, tinh tế cân nhắc, thực sự khó mà lựa chọn, nhưng cuối cùng như trước vẫn là lựa chọn bái nhập âm dương phong. Nguyên nhân là bởi vì âm dương phong chủ trước hết nhất hướng hắn ném ra ngoài ý mời chào, đồng thời cũng bởi vì âm dương phong chủ trước đây mấy câu nói kia, để cho hắn đốn ngộ, cho nên để đắp nặng một cái cảm ơn hình tượng, tại một phen cân nhắc sau, Vương Đằng vẫn là lựa chọn âm dương phong, đến nỗi khắc phong kiếm đạo. Vương Đằng cũng không có từ bỏ ý niệm, dự định đến lúc đó tìm cơ hội đi học trộm. Chính đại linh phong chính loại khác biệt kiếm đạo, mỗi người mỗi vẻ. Vương Đằng ngộ tính hơn người, muốn lĩnh hội cùng tu luyện những thứ này kiếm đạo thần thông, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, không hao phí quá nhiều thời gian. Cho nên Vương Đằng cũng không cần đi để ý cái gì tham thì thâm thuyết pháp. Cái gọi là tham thì thâm, đó là đối với tinh lực cùng ngộ tính người bình thường mà nói. Mà đối với Vương Đằng dạng này ngộ tính xuất chúng người, mỗi hơn, trưởng nắm một môn thần thông, ngăn địch thời điểm liền nhiều một loại biến hóa, cơ hội thắng liền nhiều tăng thêm một phần. Cho nên bây giờ, Vương Đằng mặc dù quyết định bái nhập âm dương phong, nhưng mà đối với khác tất cả đỉnh núi kiếm đạo truyền thừa, cũng đã nhớ thương ở trong lòng. Đến lúc đó xem có thể hay không đem cửu phong truyền thừa nắm giữ toàn bộ. Đến lúc đó, của mình kiếm đạo tạo nghệ nhất định có thể tiến thêm một bước, tiên kiếm của mình đạo, cũng có thể diễn sinh càng khó lường hơn hóa. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cung kính hướng về phía chính vị phong chủ nhao nhao không người thi lễ một cái nói, đệ tử đa tạ chư vị tiền bối hậu ái, đệ tử lúc trước được lợi âm dương phong chủ tiền bối điểm hóa đốn ngộ, nguyện vào âm dương phong. Ha ha ha ha, hảo, tiểu tử, bản tọa không nhìn lầm ngươi. Ngươi yên tâm, bái nhập ta âm dương phong, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Âm dương phong chủ nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, ngươi tất nhiên lựa chọn bái nhập ta âm dương phong. Bản tọa cũng không khắc nghiệt ngươi, một hớp này trung giai thần kiếm xích dương kiếm, chính là bản tọa đưa cho ngươi lễ gặp mặt, về sau ngươi chính là ta âm dương phong đệ tử. Âm dương phong chủ tự hồ rất là mừng rỡ, cảm thấy Vương Đằng tại đông đảo phong chủ bên trong tuyển chọn hắn, để cho hắn cảm giác chính mình nhất cử vượt trên mặt khác bác phong phong chủ, rất cảm thấy đắc ý, tại chỗ ban thưởng một ngụm trung giai thần kiếm, Vương Đằng tự nhiên là vội vàng bái tạ, nhận cái này ngũ giai thần kiếm xích dương kiếm. Cái này xích dương kiếm toàn thân đỏ thẫm, ẩn chứa một cổ nóng bỏng sức mạnh, ẩn chứa chí dương thuộc tính, uy lực xem xét liền không tầm thường, liền gia các thanh bọn người, ánh mắt bên trong đều mang mấy phần vị chua, đồng dạng là cùng một chỗ nhập môn đệ tử, bọn hắn năm cái vẫn là cùng nhau, vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy. Mặt khác bác phong phong chủ kiếm Vương Đằng cuối cùng vẫn lựa chọn âm dương phong, mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng là cũng không có lời oán giận, ngược lại còn càng thêm thưởng thức Vương Đằng mấy phần, cảm thấy Vương Đằng có ơn lo đáp. Đã như vậy, bản tọa liền không dừng lại nơi này, Vương Dược, hãy theo ta đi tới Âm Dương Phong a. Âm Dương Phong chủ mở miệng chào hỏi một tiếng, lập tức liền hóa thành một đạo thần hồng, mang theo Vương Đằng cùng vài tên Âm Dương Phong đệ tử cùng một chỗ, xông lên trời. Trong năm người, hắn đã thu Vương Đằng làm đệ tử, đến nỗi Gia Cát Thanh mấy người bốn người khác, hắn tự nhiên không có khả năng lại đi tranh đoạt, mà đối với Gia Cát Thanh bọn người cuối cùng sẽ bái nhập cái nào bốn tòa linh phong, hắn cũng không có hứng thú. Rời núi kiếm phái sơn môn chỗ phạm vi, đều là rời núi chiếm một diện tích 1.600 vạn dặm, toàn bộ rời núi kiếm phái nắm giữ vạn to bằng ngọn núi Nhạc, cũng có từng con sông lớn uốn lượn, chính đại linh phong ở vào là rời núi vị trí trung tâm nhất, vây quanh chủ phong. Sau một lúc lâu, Vương Đằng theo Vô Cực sắp tới đến Âm Dương Phong. Âm Dương Phong chung quanh có vô số tử phong, tất cả đều thuộc về Âm Dương Phong. Âm Dương Phong tại trong cửu phong không tính tối hưng thịnh, nhưng mà cũng không tính suy thoái, có không thiếu đệ tử. Những đệ tử này bên trong tu vi hơn người, thực lực xuất chúng, liền có thể nắm giữ một tòa độc lập sơn phong, cho nên Âm Dương Phong đệ tử ở giữa cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Âm Dương Phong bên ngoài những thứ này sơn phong rất nhiều cũng đã là có chủ chi vật, bị Âm Dương Phong một chút đệ tử kiệt xuất chiếm lĩnh. Đây cũng là một loại động viên đệ tử cố gắng tu hành phương sách. Nơi đây chính là Âm Dương Phong, phương viên trăm vạn dặm đều là ta Âm Dương Phong địa giới. Đây là Âm Dương Phong chủ phong, ngươi nhập môn ta Âm Dương Phong, liền lại tạm thời lưu lại Âm Dương Phong chủ phong tu hành thần thông. Đợi đến ngươi học có thành tựu, bên ngoài Âm Dương Phong này linh phong, chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể tùy ý chọn tuyển một tòa, xem như địa bàn của mình, có thể nắm giữ tốt hơn tiềm tu hoàn cảnh. Âm Dương Phong chủ hướng về phía Vương Đằng nói, Lam Thần, kế tiếp liền do ngươi vì Vương Dược an trí cho tốt, dẫn hắn làm quen một chút Âm Dương Phong, cùng với vì hắn giảng giải liên quan tới ta Âm Dương Phong một chút quy củ cùng chú ý hạng mục A. Sau đó, Âm Dương Phong chủ hướng về phía sau lưng một thanh niên bộ dáng nho nhã nam tử phân phó một câu, tiếp lấy một cái lắc mình liền biến mất không thấy. Vương Đằng lập tức mở to hai mắt nhìn, đối phương đem chính mình ném cho dưới trướng một cái đệ tử, liền trực tiếp chuồn đi. Bất quá như vậy cũng tốt, cái này Âm Dương Phong chủ chính là thần hoàn cảnh giới tu vi, mặc dù mình cao giai thiên huyễn mặt nạ phối hợp chính mình liễm tức thuật dịch dung, đủ để nhẹ nhõm giấu giếm được thần hoàng, nhưng mà trường kỳ ở chung, cũng vẫn là có bại lộ phong hiểm, cung tiễn sư tôn. Lam Thần hướng về phía Âm Dương Phong chủ nơi biến mất cúi đầu, lập tức quay người nhìn về phía Vương Đằng, Lam Thần thần thái khiêm tốn nói, Vương Dược sư đệ, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Lam Thần, chính là Âm Dương Phong đại sư huynh, đồng thời cũng là sư tôn thân truyền đệ tử. Sư đệ nhập môn Âm Dương Phong, rất nhiều quy củ còn không biết được, liền do ta tới vì sư đệ giảng giải một phen, sư đệ có chỗ nào không hiểu, cũng có thể tùy thời hỏi ta. Ta trước tiên dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở A, chúng ta vừa đi vừa nói. Lam Thần cũng không kiêu căng, giống như trên mặt ngoài hiển lộ ra ôn hòa khiêm tốn, tiếng nói cũng có chút sự hòa hợp, để cho người ta khó mà sinh ra phản cảm, đa tạ sư huynh. Vương Đằng nghe vậy hướng về phía Lam Thần chắp tay thi lễ một cái, Lam Thần mỉm cười, dẫn Vương Đằng hướng về đệ tử mới nhập môn tạm thời chỗ ở mà đi. Chương 2014 Đại sư huynh Lam Thần. Thứ 2014 chương. Âm Dương Phong rất lớn, Vương Đằng tại dưới sự hướng dẫn Lam Thần đi tới chỗ ở của mình, nói đúng ra là tạm thời chỗ ở, Tiềm Long Viện, đây chính là cái này tạm thời chỗ ở tên, ta Âm Dương Phong đệ tử mới nhập môn đều có thể tại Âm Dương Phong chủ phong cư trú tu đạo 3 năm sau, liền muốn rời đi Âm Dương Phong chủ phong, riêng phần mình tại phạm vi bên trong của Âm Dương Phong tìm kiếm đặt chân chi địa. Âm Dương Phong phương viên trăm vạn dặm, tất cả lớn nhỏ linh phong vô số, càng đến gần Âm Dương Phong chủ phong, thiên địa linh khí lại càng tốt, đương nhiên, cùng Âm Dương Phong chủ phong so sánh, cho dù là gần nhất linh phong, cũng kém hơn một chút. Lam Thần hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, minh bạch đây cũng là vì khích lệ đệ tử cố gắng tu hành, xúc tiến cạnh tranh, dù sao, có cạnh tranh mới càng có động lực, mà có động lực, mới có thể càng cố gắng tu hành, mới có thể phát triển nhanh hơn, sáng chế một phen thành tựu. Vương Đằng cảm thụ một phen Âm Dương Phong chủ phong bên trên thiên địa linh khí nồng độ, cùng lúc trước trải qua những cái kia bốn phía linh phong so sánh, trên chủ phong thiên địa linh khí, vẫn như cũ muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Bất quá tối tới gần chủ phong cái kia vài vòng linh phong tu luyện hoàn cảnh cũng rất tốt, thiên địa linh khí cũng rất kinh người, có biện pháp nào có thể một mực lưu lại trên chủ phong tu hành sao? Vương Đằng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lam Thần nghe vậy liếc Vương Đằng một cái cười nói, tự nhiên là có. Chỉ cần ngươi có thế tại trong 3 năm, ngộ ra chủ phong truyền thừa, lĩnh ngộ thái cực kiếm đạo chân nghĩa, hơn nữa trấn áp cùng thế hệ các đệ tử, liền có thể lưu lại âm dương phong chủ phong tu hành, hơn nữa có thể tại cái này chủ phong bất kỳ địa phương nào, mở động phủ của mình. Trấn áp cùng thế hệ các đệ tử. Vương Đằng nghe vậy lập tức không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, không biết âm dương phong đệ tử thực lực đến tột cùng như thế nào. Hắn liếc mắt nhìn Lam Thần, hiếu kỳ hỏi, Lam sư huynh xem như phong chủ thân truyền, cũng có thể lưu lại âm dương phong tu hành a? Lam Thần nghe vậy cười nói, ta tại âm dương phong đích xác mở có động phủ, nhưng lại cũng không phải là bởi vì phong chủ thân truyền đệ tử cái thân phận này cho phép. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, đối phương nói bóng gió, hiển nhiên là từng lực ác cùng thế hệ, cho nên mới có thể tại âm dương phong mở động phủ của mình. Trấn áp cùng thế hệ, cũng không phải là muốn trấn áp các đệ tử, mà là cùng lượt cùng một chỗ nhập môn đệ tử. Lam Thần bổ sung một câu, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, như vậy độ khó kia tựa hồ cũng không phải thật lớn, bất quá hắn vẫn nhịn không được cẩn thận cảm ứng một chút Lam Thần tu vi, vạn vật hô hấp pháp tăng thêm tâm nhãn lĩnh vực cùng nhau nhìn trộm, phát hiện Lam Thần tu vi vậy mà đã đạt đến thần quân đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách thần hầu cảnh giới tựa hồ chỉ là cách xa một bước. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi nghĩ tới Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi hai người. Hai người này đều là thần hầu cảnh giới tu vi, so với âm dương phong đại sư huynh tu vi vậy mà đều còn cao hơn. Hai người này thế lực sau lưng chỉ sợ không thể coi thường. Đồng thời, Vương Đằng trong lòng còn nghĩ tới Nam Trạch Châu yêu tộc. Lúc trước tại trên yêu giới yêu tộc thịnh hội, Vương Đằng cũng lĩnh giáo yêu tộc thế hệ trẻ thiên kiêu, tươi đẹp nhất không gì bằng long tộc 4 yêu nghiệt, nhất là cái kia Long Phàm, nhưng liền xem như Long Phàm cũng chỉ là thần quân hậu kỳ tu vi mà thôi. Đơn thuần cảnh giới mà nói, yêu tộc những thiên tài kia tựa hồ có chút quá kém một chút. Bất quá chưa từng thiên ma chủ trong trí nhớ hắn liền giải được, yêu tộc bởi vì một chút tiên thiên ưu thế, tiên thiên thực lực liền rất cường đại. Cùng trong cảnh giới, tu sĩ yêu tộc phần lớn so với nhân tộc tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Ngoài ra, yêu tộc sinh mệnh lực cũng so với nhân tộc cường đại. Mà tương ứng, tu sĩ yêu tộc tăng cao tu vi, nhưng là muốn so nhân tộc khó khăn rất nhiều, tu vi cảnh giới đề thăng so với nhân tộc muốn chậm một chút. Bất quá, yêu tộc nắm giữ huyết mạch chi lực, nếu là huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh, cùng cấp bậc yêu tộc thiên tài, có thể nghịch phạt ngang nhau tư chất nhưng tu vi cao với mình nhân tộc thiên kiêu, hơn nữa hắn trong tốc độ tu luyện mạch thiếu hụt, cũng sẽ nhận được cực đại trình độ bù đắp, mà yêu tộc huyết mạch chi lực, thường thường muốn thần hầu cảnh giới sau đó, mới có thể bắt đầu hoàn toàn thức tỉnh, thần quân cảnh giới lại chỉ là sơ bộ thức tỉnh. Nói như vậy, tu sĩ yêu tộc chỉ có đến thần hầu cảnh giới sau, huyết mạch chi lực hoàn toàn sau khi giác tỉnh, mới là ngoài chân chính phát lực thời điểm. Sư đệ. Lúc này, Vương Đằng bên tai truyền đến Lam Thần tiếng kêu, Vương Đằng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sư đệ vừa rồi tại suy nghĩ gì? Lam Thần khẽ cười nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ, tu vi của ta thấp như vậy hơi, 3 năm sau chỉ sợ không thể ở lại đây chủ phong tìm tu. Vương Đằng thuận miệng nói, Lam Thần cười cười nói, sư đệ cũng không cần nhục chí, dù là không thể lưu lại chủ phong, nhưng chỉ cần có thế trong này thành linh phong chiếm giữ một chỗ cắm dùi, cũng là không tệ. Sư đệ ngộ tính hơn người, có thế lúc trước như thế nơi bữa sau ngộ, âm dương phong kiếm đạo truyền thừa, sư đệ chưa hẳn không thể tại trong 3 năm nắm giữ, đến đổi trấn áp cùng lượt đệ tử, cũng không phải không có khả năng. Lam Thần trấn an nói, nhưng mà Vương Đằng bất quá là thuận miệng nói, căn bản chưa đem chuyện này để vào trong lòng. Hắn tiến vào rời núi kiếm phái, mục đích chính yếu nhất bất quá là vì tránh né tiên triều đuổi bắt, lưu tại nơi này tìm tu, trở nên mạnh mẽ, thuận tiện lại học trộm một phen rời núi kiếm phái kiếm đạo thần thông, tiến một bước hoàn thiện của mình kiếm đạo. Ngoại trừ cái này âm dương phong truyền thừa, khác tất cả đỉnh núi kiếm đạo truyền thừa Vương Đằng cũng đều không muốn buông tha. Đến nỗi có thể hay không lưu lại âm dương phong chủ phong ngược lại là thứ yếu, có được vô số tài nguyên bảo tàng Vương Đằng, sẽ đi để ý trên chủ phong một điểm kia thiên địa linh khí sao. Sau đó, Lam Thần lại dẫn Vương Đằng đi một chuyến tạp vật chỗ, nhận lấy mấy bộ rời núi kiếm phái trang phục, cùng với âm dương phong lệnh bài đặc biệt, tiếp lấy lại cùng Vương Đằng nói rất nhiều rời núi kiếm phái cùng âm dương phong quy củ. Rời núi kiếm phái mỗi 100 năm đều sẽ có một lần luận kiếm đại hội, tất cả đỉnh núi đệ tử đều phải tham gia. tại trên đại hội biểu hiện đầy đủ ưu tú, chẳng những sẽ thu được phần thưởng phong phú, còn có hy vọng bị tiên triều Khâm Sai chọn trúng, từ đó bái nhập tiên triều, trở thành tiên triều đệ tử chính thức, nhất phi trùng thiên. Nâng lên tiên triều, Lam Thần thần sắc cuối cùng có một chút xíu biến hóa, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm thấy, vị này Âm Dương Phong đại sư huynh, đối với cái kia tiên triều tựa hồ cũng có chút hướng tới, sư huynh rất muốn bái nhập tiên triều sao? Vương Đằng biết mà còn hỏi, chủ yếu là muốn đem đề tài lưu lại tiên triều phía trên, từ đó từ Lam Thần trong miệng hiểu được càng nhiều liên quan tới tiên triều bây giờ sự tình. Lam Thần nghe vậy nở nụ cười, lập tức thở sâu, ánh mắt nhìn nơi xa nói, tiên triều ai không muốn vào. Bây giờ tiên triều quyền thế ngập trời, thế lực một ngày thắng qua một ngày, nửa cái thần giới cũng đã bị tiên triều chưởng khống, tiên triều thống nhất thần giới khuynh hướng, đã không thể ngăn cản, tương lai một ngày, tiên triều nhất định sẽ trở thành thần giới duy nhất bá chủ, triệt để thống trị một giới này. Bây giờ bái nhập tiên triều, ngày khác tiên triều triệt để nhất thống thần giới, chúng ta đều có hy vọng phong tiên quan, chưởng khống một vực, sao không tiêu giao khoái chăng? Vương Đằng nghe vậy trong lòng lập tức hơi hơi rung lên, từ Lam Thần những lời này, Vương Đằng lập tức cảm thấy, người này cũng không nếu như lúc trước biểu hiện ra như thế ôn hòa khiêm tốn, đây là một cái nội tâm chưởng khống dục cực mạnh, cũng rất có giả tâm người, hơn nữa, hắn đối với tiên triều tự hồ vô cùng tôn sùng, vô cùng cuồng nhiệt, chương 2015 truyền thừa chi địa. Thứ 2015 chương. Thông qua Lam Thần những lời này, Vương Đằng đối với Lam Thần ấn tượng lập tức chuyển biến, người này nhìn qua ôn tồn lễ độ, rất là hòa khí, thời khắc đều bảo trì một mặt mỉm cười, thái độ ôn hòa để cho người ta không sinh ra mảy may ác cảm, nhưng trên thực tế trong cái này đôi câu vài lời này, lại là để lộ ra ngoài nội tâm ý tưởng chân thật, đây là một cái nội tâm chưởng khống dục cực mạnh người, đồng thời cũng là một cái rất có giả tâm người, càng quan trọng chính là, người này đối với tiên triều vô cùng sùng bái cùng cuồng nhiệt, Vương Đằng mặt ngoài bất động thanh sắc, trong nội tâm lại tại suy tính muốn hay không giết chết đối phương, lấy hắn cùng cổ lão tiên triều ở giữa cừu hận, căn bản không có khả năng hóa giải, lật đổ cổ lão tiên triều, cái này không chỉ là sư tôn hắn vô thiên ma chủ di chí, đồng thời cũng là chính hắn mục tiêu, một mặt là vì hoang thổ hy sinh rất nhiều anh linh, một phương diện khác nhưng là cổ lão tiên triều bây giờ cũng đang đối với hắn tiến hành không chết không thôi lùng bắt truy sát, giữa song phương mâu thuẫn, không có khả năng giải trừ, chỉ có càn quét đối phương mới có thể bỏ qua, mà Lam Thần đối với tiên triều sùng bái như thế, tôn sùng như thế, nếu là biết mình chính là tiên triều truy nã người kia, bắt chính mình, hoặc giết mình, liền có thể trực tiếp tiến vào tiên triều làm quan, thăng quan tiến tước, mong rằng đối với phương tuyệt đối sẽ không đối với chính mình có nửa điểm do dự cùng nửa điểm nhân từ nương tay, bất quá Vương Đằng cuối cùng vẫn lắc đầu, bây giờ thần giới tiên triều nanh vuốt nhiều không kể xiết, toàn bộ rời núi kiếm phái cũng là tiên triều quy thuộc, cho dù mình giết một cái Lam Thần lại như thế nào, trên đời này còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Lam Thần dạng này người, giết một cái Lam Thần, căn bản không thay đổi được cái gì, mình muốn càn quét tiên triều, còn phải từ trên căn bản hạ thủ mới được, thực lực, mình nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể chân chính cùng tiên triều đối kháng, bằng không hết thảy đều chỉ là nói suông. Hắn thở sâu, theo Lam Thần thô sơ giản lược du lãm một lần Âm Dương Phong sau, liền đã đến Âm Dương Phong truyền thừa chi địa, Âm Dương Phong chủ yếu truyền thừa, liền khắc vào Âm Dương Phong chủ phong một tòa trên đoạn nhai, cái kia sườn đồi có đủ loại cấm chế gia trì, cam đoan truyền thừa bất diệt, tuyên cổ bất hủ, nơi đây chính là ta Âm Dương Phong truyền thừa chỗ, Thái Cực Kiếm Đạo căn bản, liền ở chỗ này. Trừ Thái Cực Kiếm Đạo, ta Âm Dương Phong cũng có rất nhiều những thứ khác kiếm đạo thần thông, sư đệ nếu là có hứng thú, có thể đi thần thông điện lĩnh hội tu hành. Lam Thần mở miệng nói ra, Vương Đằng chắp tay nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Tốt, ta cũng không quấy rầy ngươi tu hành, ngươi tự động ở đây lĩnh hội a. Mang theo Vương Đằng đi dạo xong Âm Dương Phong, đi tới nơi này sau cùng truyền thừa chi địa sau, Lam Thần liền không có tiếp tục lưu lại dự định, chuẩn bị rời đi. Đi ra hai bước, Lam Thần bỗng nhiên quay người hướng về phía Vương Đằng cười nói, sư đệ thật tốt tu luyện, Âm Dương Phong thượng đồng môn cạnh tranh kịch liệt. Sư đệ nếu là lĩnh hội xong thần thông, nếu có hứng thú, lúc rảnh rỗi nhưng đến Âm Dương Phong mặt phía Nam Lam Quang đến trong động tìm ta. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, lập tức minh bạch đối phương đây là tại lôi kéo chính mình, hắn mặt ngoài cũng không cự tuyệt, chắp tay nói, sư đệ nhớ kỹ. Lam Thần nghe vậy nở nụ cười, sau đó dưới chân ngự kiếm, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngự kiếm thuật. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, mặc dù Lam Thần thi triển chỉ là cơ sở nhất ngự kiếm thuật, bất quá Vương Đằng lại nghĩ đến rất nhiều, đối phương ngự kiếm thuật là từ Phi Kiếm Phong học trộn tới sao? Hắn hơi làm suy tư, lập tức lắc đầu, dự định trước tiên đem Âm Dương Phong Thượng Thái Cực kiếm đạo lĩnh hội hoàn tất, lo lắng nữa đi tới khác phong chuyện trộn. Hói đầu hạt biến thành trụi lông vẹt ghé vào Vương Đằng đầu vai, đợi đến Lam Thần sau khi đi, hói đầu hạt kéo đứng thẳng đầu lập tức giơ lên, đừng tiếp tục rời núi kiếm phái gây chuyện. Vương Đằng lập tức liền phát giác hói đầu hạt tinh thần chấn động, lấy hắn đối với hói đầu hạt hiểu rõ, sao có thể không biết gia hỏa này tại đánh cái gì chú ý, lập tức mở miệng cảnh cáo nói, a, vì cái gì a công tử, rời núi kiếm phái không phải cũng là tiên triều dưới quyền thế lực chi nhánh sao? Hói đầu hạt nghe vậy lập tức mở miệng nói, rời núi kiếm phái đích thật là tiên triều thế lực chi nhánh không giả, nhưng ta bây giờ trong thân ở rời núi kiếm phái, ngươi nếu là bây giờ tại rời núi kiếm phái dẫn xuất phiền phức, gây nên phong ba, rất có thể sẽ vì ta rước lấy phiền phức. Vương Đằng nhìn hói đầu hạt một mắt, mở miệng nói ra, hói đầu hạt lập tức yên lặng, nói, công tử không phải nói có thể để ta tự do phát huy sao? Vương Đằng mỉm cười, nói, ta chỉ nói là nhường ngươi bây giờ không nên đối với rời núi kiếm phái động thủ, lại không có nói về sau cũng không để ngươi động thủ. Ngươi có thể ngụy trang thành bên ngoài chạy trốn tán loạn kẻ tái phạm, dạng này đến lúc đó ngươi cách sơn kiếm phái dẫn phát phong ba, rời núi kiếm phái cũng sẽ cho là ngươi là bên ngoài mai phục tiến vào mâu tặc, cho dù tạo thành phong ba, cũng không ảnh hưởng tới trên đầu của ta, minh bạch chưa? Hói đầu hạt nghe vậy lập tức hai mắt phát sáng, nói, công tử là để cho ta đi trước địa phương khác thi triển tay chân, làm ra động tĩnh, cuối cùng lại tìm cơ hội đối với rời núi kiếm phái động thủ. Vương Đằng nhìn xem hói đầu hạt tán thưởng gật đầu một cái, gia hỏa này đối với trộm bảo một chuyện bên trên phản ứng thật đúng là linh mẫn đến cực điểm. Công tử, tiểu hạt minh bạch, tiểu hạt cũng nên đi. Tiểu hạt đi trước đem rời núi kiếm phái phụ cận các phương tiên triều thế lực hết thảy cướp sạch một lần. Hói đầu hạt một mặt mừng rỡ nói. Nói xong, hói đầu hạt lập tức liền muốn rời khỏi, Vương Đằng nhắc nhở một câu, chú ý an toàn, đừng bị người đuổi kịp. Công tử yên tâm, trọng bảo tiểu hạt là chuyên nghiệp, cam đoan sẽ không để cho công tử thất vọng. Hói đầu hạt lập tức vỗ bộ ngực, Vương Đằng gật đầu một cái, chuẩn bị nhiều hơn một chút luyện khí tài liệu, ta đến lúc đó có thể sẽ luyện chế số lớn kiếm khí. Vương Đằng trầm ngâm nói, đây là sớm vì học trộm kiếm trận phong kiếm trận thần thông làm chuẩn bị. Luyện khí tài liệu, tiểu hạt ta cho tới bây giờ cũng là đối xử như nhau a, mặc kệ là tài nguyên tu luyện vẫn là tài liệu tài nguyên, cũng là liền với toàn bộ bảo khố kháng đi, công tử muốn vật liệu luyện khí, tiểu hạt ta nhiều kháng vài tòa bảo khố chính là. Hói đầu hạt méo đầu một chút đạo, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, đi, ngươi đi đi. Hói đầu hạt lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, lặng yên không một tiếng động rời đi rời núi kiếm phái, đợi đến hói đầu hạt sau khi rời đi. Vương Đằng tại trước vách núi tìm một cái địa phương tốt, bắt đầu tìm hiểu trên đoạn nhai thái cực kiếm đạo, đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh cùng với xá lợi tử tương trợ, Vương Đằng nhanh chóng đem trạng thái tinh thần của mình điều chỉnh đến tốt nhất, đạo tâm ngũ trọng thiên ngộ tính cùng xá lợi tử ngộ tính gia trì, để cho Vương Đằng năng lực phân tích trở nên vô cùng kinh khủng, như trước đây Hoàng Bào Phong Phong chủ lời nói, Âm Dương Phong thần thông phần lớn tu luyện độ khó đều khá cao, vô cùng thâm ảo, bắt đầu tìm hiểu tới có chút gian khổ. Cái này thái cực kiếm đạo cũng không tầm thường, xâm la vạn tượng, bao hàm vô cùng huyền ảo kiếm đạo áo nghĩa, nhưng cái này thái cực kiếm đạo lại khó lĩnh hội, lại khó tu luyện, cũng không khả năng so ra mà vượt trong truyền thuyết thần giới khó khăn nhất tìm hiểu trường sinh kiếm đạo, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, giữa hai người lĩnh hội độ khó, tu luyện độ khó, kém một mảng lớn, Vương Đằng có thể thành công lĩnh hội đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết đệ nhất trọng thời không đầm lầy. Lĩnh hội cái này thái cực kiếm đạo tự nhiên không có khả năng quá khó khăn, theo hắn không ngừng lĩnh hội, cái này đoạn nhai thái cực kiếm đạo, cấp tốc phải bị Vương Đằng lý giải, tiêu hóa, hóa thành từng đoạn thái cực áo nghĩa, trong lòng của hắn lưu chuyển, tại trong đầu của hắn diễn hóa, chương 2016 thái cực kiếm đạo. Thứ 2016 chương. Thời gian cực nhanh, thoáng chớp mắt thời gian 7. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày liền đi qua, quả nhiên càng là địa phương nhỏ tới đệ tử, càng là biết được cố gắng a. Tại Vương Đằng lĩnh hội thái cực kiếm đạo ngày thứ 7, trước đây biến mất không thấy gì nữa Âm Dương Phong chủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở truyền thừa chi địa, gặp Vương Đằng toàn thân toàn ý đắm chìm tại đối với Thái Cực Kiếm Đạo trong tham ngộ, trên mặt lập tức hiện lên một tia vui mừng. Thái Cực Kiếm Đạo huyền áo vô tận, nghèo vũ trụ biến hóa, vạn vật chi lớn lên, xâm la vạn tượng, muốn triệt để tìm hiểu ra tinh túy trong đó, không có trăm năm thời gian cũng khó khăn có thành tích, cho dù là ngộ tính lại cao hơn, cũng phải thông qua thời gian lắng động, cố gắng cảm ngộ, mới có thể có sở thành. Người này ngộ tính lạ thường, hy vọng trong vòng trăm năm, có thể chân chính tìm hiểu ra Thái Cực Kiếm Đạo chi chân nghĩa a. Vô Cực Tử trong lòng thì thào, lĩnh hội Thái Cực Kiếm Đạo, cũng không phải là nhất định muốn tại ở lại đây trước đoạn nhai tìm hiểu. Rất nhiều người cũng là ở đây lĩnh hội một đoạn thời gian, đem Thái Cực Kiếm Đạo kinh văn khẩu quyết chờ ghi tạc trong đầu sau, liền trở lại chỗ ở của mình yên lặng lĩnh hội. Bởi vì những nhân sâm này ngộ sau một lúc, liền sẽ cảm thấy được cái này Thái Cực Kiếm Đạo thâm ảo cùng phức tạp, không phải trước kia một buổi có khả năng lĩnh ngộ, nhất định phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu. Cho nên có rất ít người như Vương Đằng dạng này, trực tiếp ở lại đây truyền thừa chi địa tiến hành tìm hiểu. Vô Cực Tử âm thầm gật đầu một cái, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vô Cực Tử bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trước đoạn nhai, đang chuyên tâm lĩnh hội Thái Cực Kiếm Đạo Vương Đằng, bỗng nhiên tịnh chỉ hướng về phía trước mắt hư không ra dấu, xoẹt. Một đạo nhu hòa kiếm khí đến hắn đầu ngón tay đổ xuống mà ra, cũng không truyền thống kiếm khí lăng lệ cùng trầm trọng, ngược lại nhìn qua nhẹ nhàng, yếu đuối, giống như là một hơi gió mát cụ hiện hình thể, nhưng mà cái kia mềm nhũn kiếm khí, phiêu động ở giữa, lại tại trong hư không hoạch xuất ra một cái bất quy tắc mảnh khảnh đen như mực vết rách, tứ phương, linh cơ mãnh liệt, Vương Đằng bên người cổ thụ lá cây rầm rầm vang động, một cái khô héo phiến lá bay xuống, cùng Vương Đằng đạo kia mềm nhũn kiếm khí đụng vào, xoẹt. Trong một chớp mắt, cái kia nhìn như mềm nhũn, không có chút khí lực kiếm khí, tại chạm đến một viên kia phiến lá nháy mắt, đột nhiên ở giữa trở nên vô cùng lăng lệ, sắc bén, cùng với cương mãnh bá đạo, nguyên bản nhu hòa, nhuyễn niên kiếm khí, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng lực bộc phát, cương mãnh bá đạo, từ mềm yếu đến cường thế, chỉ ở trong một sát na hoàn thành chuyển hóa, đây là. Cái kia nguyên bản định thối lui Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt con ngươi co vào, con ngươi rung động không ngừng, Thái Cực Kiếm Đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, nhu kình hóa vừa. Làm sao có thể, hắn lên núi mới 7 ngày, vậy mà liền tìm hiểu Thái Cực Kiếm Đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, hoàn thành nhu kình hóa vừa. Vô Cực Tử như thấy quỷ đồng dạng, vừa mới còn nghĩ, không có 80-100 năm thời gian, coi như Vương Đằng ngộ tính lại cao hơn, đều khó có khả năng lĩnh hội cái này Thái Cực Kiếm Đạo tinh túy. Kết quả bây giờ mới ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Vương Đằng liền thuận lợi tìm hiểu Thái Cực Kiếm Đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, hoàn thành nhu kình hóa vừa. Vô Cực một nhỏ quan gắt gao nhìn chăm chú Vương Đằng nửa ngày, trong mắt tinh mang lộ ra, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Đằng ngộ tính vậy mà kinh khủng đến mức độ này. Hắn thở sâu, nhìn thật sâu Vương Đằng một mắt, im lặng thối lui, ân. Tại Vô Cực tự mắt tỏa tinh mang, nhìn mình chăm chú thời điểm, Vương Đằng cũng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Vương Đằng cũng không quay đầu, đợi đến đối phương sau khi rời đi, Vương Đằng mới quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, tịnh chỉ lại xuất một kiếm này tấn mãnh như sấm, cương mãnh vô cùng, nhưng lại đột nhiên giống như là tán loạn, trở nên cực kỳ yếu đuối, cái này nhìn như nhuyễn miên kiếm khí, kỳ thực biến hóa vô tận, chính là vô song phòng ngự kiếm thuật, ẩn chứa lấy nhu khắc cương áo nghĩa, có thể cực đại trình độ hóa giải cương mãnh cùng bạo chi thế công, lấy vừa hóa nhu, lấy nhu thắng cương. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, đây là Thái Cực Kiếm Đạo đệ nhị trọng áo nghĩa, sau đó hắn kiếm chỉ cấp bách múa, khi thì tấn mãnh như sấm, khi thì chậm chạp như qua đi, khi thì lăng lệ, khi thì mềm mại, một cái rõ ràng Thái Cực đồ án, từ hắn hít sâu hiện lên, hắn quơ múa kiếm chỉ, có thể ngăn cản phía dưới bốn phương tám hướng thế công, Thái Cực Kiếm Đồ, ứng biến vô tận. Trong mắt Vương Đằng tinh mang lộ ra, đây là Thái Cực Kiếm Đạo đệ tam trọng áo nghĩa, tán đi kiếm khí trong tay, Vương Đằng đình chỉ vũ động, dưới thân Thái Cực Kiếm Đồ tiêu thất, hắn liếc mắt nhìn Vô Cực Tử biến mất phương hướng, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, đối phương cho là hắn chỉ tìm hiểu Thái Cực Kiếm Đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, nhưng mặc kệ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này thời gian 7 ngày bên trong, hắn đã đem Thái Cực Kiếm Đạo tiền tam trọng áo nghĩa đều lĩnh hội nghiên tập nắm giữ, bất quá cái này Thái Cực Kiếm Đạo đệ tứ trọng áo nghĩa, lại là độ khó tăng vọt, để cho Vương Đằng trong lúc nhất thời không thể lĩnh hội thông thấu, nhưng Vương Đằng cũng không lo lắng, Lấy ngộ tính của hắn, muốn tìm hiểu ra Thái Cực Kiếm Đạo đệ tứ trọng áo nghĩa, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thái Cực Kiếm Đạo đệ tứ trọng áo nghĩa, nặng nhẹ tùy tâm, biến hóa như ý. Vương Đằng rất nhanh liền lại tiếp tục đắm chìm vào đối với Thái Cực Kiếm Đạo đệ tứ trọng áo nghĩa trong tham ngộ. Thái Cực Kiếm nói, hết thảy ẩn chứa ngũ trọng áo nghĩa. Vương Đằng phát hiện, cái này Thái Cực Kiếm Đạo bản chất lại là ở chỗ đối với sức mạnh biến hóa cùng vận dụng. Thái Cực Kiếm nói, cực kỳ khảo nghiệm đối với sức mạnh lực khống chế, từ đệ nhất trọng đến đệ ngũ trọng, mặc kệ là đệ nhất trọng lấy nhu hóa vừa, vẫn là đệ nhị trọng lấy vừa hóa nhu, đều là đối với một loại sức mạnh chưởng khống. Vương Đằng ngộ tính hơn người, tăng thêm bản thân tu luyện vạn vật hô hấp pháp, đối với sức mạnh chưởng khống liền có cảnh giới cực cao, cho nên tu luyện liền lộ ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nửa tháng sau, Vương Đằng thuận lợi tìm hiểu Thái Cực Kiếm Đạo đệ tứ trọng áo nghĩa, nặng nhẹ tùy tâm, biến hóa như ý. Lại một cái nhiều tháng sau, Vương Đằng thuận lợi tìm hiểu Thái Cực Kiếm Đạo đệ ngũ trọng áo nghĩa, cũng là Thái Cực Kiếm Đạo trung cực áo nghĩa, vạn biến kỳ tông, sinh sôi không ngừng. Mà lúc này, Vương Đằng bái nhập rời núi kiếm phái, vừa vặn đạt đến gần 2 tháng, mà 1 tháng trước, Âm Dương Phong lại chiêu thu một nhóm đệ tử, ước chừng 8.000 người. Những đệ tử này cũng là trước đây cùng Vương Đằng bọn người cùng một chỗ thông qua khảo hạch những đệ tử kia. 1 tháng trước, rời núi kiếm phái đối với bọn hắn thân phận khảo sát kết thúc, những người này thuận lợi trở thành rời núi kiếm phái đệ tử chính thức, mà cái này 8.000 người, nhưng là bái nhập Âm Dương Phong. 1 tháng trước, những thứ này vừa mới bước vào Âm Dương Phong đệ tử, cũng đều đi tới trước đoạn nhai, lĩnh hội Thái Cực Kiếm Đạo. Bây giờ, Vương Đằng đem Thái Cực Kiếm Đạo ngũ trọng áo nghĩa đều lĩnh hội sau, liền thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, nhìn lướt qua tứ phương còn lại mấy cái bên kia tu sĩ, gặp không ít người ở đây tìm hiểu ước chừng thời gian 1 tháng sau, bây giờ vẫn như cũ chân mày nhíu chặt. Vương Đằng trên mặt hiện lên một vòng cười khẽ, đứng dậy rời đi ở đây. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, bái nhập Âm Dương Phong tổng cộng bất quá 2 tháng, Vương Đằng đã đem Âm Dương Phong chủ yếu truyền thừa Thái Cực Kiếm Đạo triệt để lĩnh hội, tu luyện thành công. Chương 2017 đều lĩnh hội. Thứ 2017 chương. Tại Vương Đằng đứng dậy rời đi sau, trước đoạn nhai còn lại mấy cái bên kia vừa mới bái nhập Âm Dương Phong 1 tháng thời gian đệ tử, không ít người nhìn xem Vương Đằng bóng lưng hơi hơi nhíu mày. Tiểu tử này ngày đó cũng không được cấp cho dự bị đệ tử lệnh bài thân phận, không nghĩ tới lại là bị trực tiếp tuyển nhận đến Âm Dương Phong tới, thực sự là hảo vận. Người này chỉ sợ không phải bởi vì hảo vận mới bị sớm thu vào Âm Dương Phong, ngày đó cửa thứ 2 thời điểm khảo hạch, người này chỉ là chân thần cảnh giới tu vi, vậy mà có thể thắp sáng ngũ trọng bia đá thần văn. Hơn nữa tại ải khảo hạch thứ 3 bắt đầu phía trước, trước mặt mọi người đốn ngộ, có thể nói là xuất tẩn danh tiếng, sớm đã tiến vào phong chủ giữa tầm mắt, sẽ bị sớm thu vào tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không tệ, ngộ tính của người này đích xác không đơn giản, có thế tại dưới tình huống như vậy đốn ngộ, cho dù là có chút vận khí thành phần, cũng là đáng công nhận. Cũng không biết người này ở đây tìm hiểu gần 2 tháng, có thành công hay không tìm hiểu cái này Thái Cực Kiếm Đạo đệ nhất trọng áo nghĩa. Tìm hiểu ra Thái Cực Kiếm Đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, suy nghĩ nhiều a, gần 2 tháng có thể làm gì, ta ở đây tìm hiểu thời gian 1 tháng, bây giờ còn một chút đầu mối cũng không có. Không ít người thấp giọng nghị luận lên, chỉ là bọn hắn nếu là biết, Vương Đằng trước đây bất quá hao phí 7 ngày thời gian, cũng đã thuận lợi tìm hiểu Thái Cực Kiếm Đạo tiền tam trọng áo nghĩa. Bây giờ càng là đã triệt để đem Thái Cực Kiếm Đạo ngũ trọng áo nghĩa đều lĩnh hội, lại là làm thế nào cảm tưởng. Bất quá, Vương Đằng cũng sẽ không cố ý đi trước mặt người khác khoe khoang cùng biểu hiện. Bây giờ, thành công lĩnh hội Thái Cực Kiếm Đạo toàn bộ áo nghĩa, Vương Đằng tâm tình thời gian thoải mái về tới chính mình tạm thời chỗ ở Tiềm Long Viện. Bái nhập Âm Dương Phong 2 tháng, Vương Đằng còn chưa từng tại trong tạm thời chỗ ở này ở qua. Tìm hiểu Thái Cực Kiếm Đạo, ta vạn vật hô hấp pháp tự hồ cũng bởi vậy có một chút tinh tiến. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, Thái Cực Kiếm Đạo chủ nếu là đối với sức mạnh chưởng khống, mà vạn vật hô hấp pháp căn bản đồng dạng là đối với sức mạnh chưởng khống, nhưng mà lại so Thái Cực Kiếm Đạo càng thâm ảo hơn, bao hàm đồ vật càng nhiều, mà lần này tu luyện Thái Cực Kiếm Đạo, hắn đối với sức mạnh cũng có sâu hơn lý giải, để cho hắn đối với vạn vật hô hấp pháp cũng nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Thái Cực Kiếm nói, sức mạnh chuyển hóa tùy tâm, không chỉ là cương nhu ở giữa chuyển hóa, càng đề cập tới sức mạnh biến hóa chi đạo. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển lên tới, một cổ sức mạnh tùy tâm mà thay đổi, không đơn giản chỉ là lực lượng trong cơ thể, còn có ngoại giới chi lực, tất cả đều chịu đến hắn dẫn dắt, một cổ lực lượng cường đại độ cao ngưng kết, vần quanh tại quanh người hắn, hắn tâm niệm chuyển động, cái kia một cổ sức mạnh lập tức phát sinh các loại biến hóa, hoặc là hóa thành đủ loại cường đại chiến binh, hoặc là hóa thành bền chắc không thể gãy hộ thuẫn, hay là hóa hình trở thành những vật khác. Những lực lượng này độ cao ngưng kết, chuyển hóa thành đồ vật, tùy tâm mà thay đổi, Vương Đằng một cái ý niệm, liền trong nháy mắt hành động, như cánh tay chỉ điểm, hắn đối với sức mạnh lực độ chưởng khống, tự hồ bởi vậy càng thêm cường đại một chút, hắn tâm niệm khẽ động, ầm ầm. Không cần hắn có bất kỳ động tác, một cổ độ cao đông lại sức mạnh liền lập tức theo hắn tâm ý mà động, ngưng kết thành một ngụm trường mâu, trong nháy mắt xuyên qua hư không, Vương Đằng lập tức trong mắt kinh hỉ, loại thủ đoạn này trong chiến đấu tuyệt đối có thể đánh bất ngờ, hơn nữa, loại thủ đoạn này, liền xem như chính mình đã trúng giam cầm loại hình thần thông, đều có thể giữ lại chiến đấu chi lực, nghĩ không ra lần này lĩnh hội thái cực kiếm đạo, lại còn bất ngờ để cho ta vạn vật hô hấp pháp có thể tinh tiến, thực sự là đẹp thay. Vương Đằng mừng rỡ trong lòng, sau đó, hắn thu hồi vạn vật hô hấp pháp, bình tĩnh lại tâm thần, cảm thụ thức hải bên trong bất diệt kiếm hồn trạng thái. Bất diệt kiếm hồn tại 2 tháng trước của Vương Đằng đốn ngộ sau, liền bắt đầu thuế biến, bây giờ gần 2 tháng đi qua, bất diệt kiếm hồn vẫn như cũ còn không có thuế biến kết thúc, bị vô số kiếm khí hóa thành kén bao phủ, nhưng Vương Đằng trong mơ hồ lại có thể cảm thấy, kiếm kia kén bên trong, bất diệt kiếm hồn khí tức, ngày càng cường thịnh, thời gian kế tiếp, Vương Đằng tại trong Tiềm Long Viện lại tìm tu thời gian nửa tháng, hắn tại nếm thử chịu tải phát họa ngưng kết quả thứ 10 thần đạo phù văn. Nhưng cuối cùng lại dùng thất bại mà kết thúc, cái kia quả thứ 10 thần đạo phù văn, làm hắn nhục thân suýt nữa tại chỗ triệt để nổ tung, không cách nào thuận lợi chịu tải. Cuối cùng, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ chịu tải quả thứ 10 thần đạo phù văn, cưỡng ép giải tán cái này thần đạo phù văn, nhờ vậy mới không có tạo thành đại họa. Xem ra chính cái thần đạo phù văn, đã chân chính đạt đến cực hạn của ta, cưỡng ép chịu tải quả thứ 10 thần đạo phù văn, chỉ có thể bỗng hao phí tinh lực cùng thời gian. Là thời điểm tấn thăng thiên thần. Vương Đằng thấp giọng thì thào, tu vi của hắn đạt đến chân thần đỉnh phong đại viên mãn, hơn nữa còn ngưng tụ chính cái thần đạo phù văn, chân thần cảnh giới lớn nhất gông cùng xiềng xích, chính là thần đạo phù văn gông cùng xiềng xích, tu vi cảnh giới gông cùng xiềng xích, ngược lại không phải là rất mạnh, lấy Vương Đằng nội tình, nếu như muốn đột phá chân thần cảnh giới, thành tựu thiên thần, cũng không phải việc khó, hắn trước đây sở dĩ không có lựa chọn thành tựu thiên thần cảnh giới. Chính là muốn nếm thử, xem có thể hay không đánh vỡ chính mình chính cái thần đạo phù văn cực hạn, chịu tải quả thứ 10 thậm chí nhiều hơn thần đạo phù văn, bởi vì, đi tới thần giới sau đó, hắn mới thật sự ý thức được tiên triều cường đại, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được vô biên áp lực, muốn tại thần giới sống sót, muốn lật đổ tiên triều, hắn nhất định phải đánh xuống vững chắc nhất căn cơ, vì chính mình đặt vững thâm hậu nhất nội tình, đem mỗi một cảnh giới, đều tu luyện tới cực hạn. Khai phát đến không thể khai thác hoàn cảnh, đã như thế, đợi đến hắn tu vi trưởng thành sau, mới có thể thu hoạch vô địch chiến lực, mới có thể chân chính ngang dọc thần giới, cùng tiên triều đối kháng, chính cái thần đạo phù văn. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, chính cái thần đạo phù văn, đối với trừ ra cái kia mấy loại thể chất đặc thù những người khác tới nói, chịu tải chính cái thần đạo phù văn, đã là chuyện không thể tưởng tượng, nhất là Vương Đằng chịu tải vẫn là chính cái đỉnh cấp thần đạo phù văn. Liền xem như hỗn độn Siri thể chất đặc thù, nắm giữ chịu tải nhiều mai thần đạo phù văn tiềm lực, cũng không cách nào đánh vỡ chính cái thần đạo phù văn cực hạn này, cho nên mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng Vương Đằng cẩn thận quyền hành một phen sau, cuối cùng vẫn chỉ có thể từ bỏ, lấy hắn bây giờ nội tình, chính cái thần đạo phù văn đã là cực hạn, tiếp tục lưu lại chân thần cảnh giới, cũng chưa chắc có thể tìm tới đánh vỡ cực hạn phương pháp, hơn nữa còn sẽ hao phí hắn thời gian dài. Nghiêm trọng kéo chậm tiến độ tu luyện của hắn, hắn bây giờ gặp tiên triều toàn lực truy nã, không chắc lúc nào liền sẽ thân phận bại lộ, nào có nhiều thời gian như vậy tại chân thần cảnh giới trì hoãn, nghĩ tới đây, Vương Đằng cũng sẽ không chần chờ, lúc này liền lại lần nữa nhắm mắt tu luyện, điều chỉnh trạng thái, dự định xung kích thiên thần cảnh giới, lấy hắn nội tình, một khi bước vào thiên thần cảnh giới, hắn tin tưởng đến lúc đó liền xem như thông thường thần hầu cảnh giới cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá ngay tại hắn đang định bế quan chuẩn bị đột phá thiên thần cảnh giới thời điểm, Lam Thần lại là đột nhiên đi tới Vương Đằng viện tử, chương 2018 Lam Thần trở mặt. Thứ 2018 chương. Lam Sư Huynh, không biết Lam Sư Huynh đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì. Nhìn xem đột nhiên đến thăm Lam Thần, Vương Đằng trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng lại không mất cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, ta vừa rồi thụ sư tôn mệnh, tiến đến truyền thừa sườn đồi vì mới nhập môn các sư đệ giảng giải thái cực kiếm đạo thật nghĩa, gặp sư đệ không tại sườn đồi, lần trước sư đệ là trở về chỗ ở, ta giảng giải xong chân nghĩa sau, liền tới sư đệ ở đây xem. Lam Thần ôn tồn lễ độ, thái độ khiêm hòa nói, sư đệ bái nhập Âm Dương Phong đã có 2 tháng, không biết đối với ta Âm Dương Phong thái cực kiếm đạo nhưng có mấy phần cảm ngộ. Vương Đằng không nghĩ tới đối phương lại còn cố ý đi tới chỗ ở của mình tới vì hắn giảng giải thái cực kiếm đạo chân nghĩa. Đối mặt Lam Thần hỏi thăm, Vương Đằng khiêm tốn nói, thái cực kiếm đạo đích xác thâm ảo vô cùng ảo diệu, ta chỉ là hơi có sở ngộ, may mắn tìm hiểu một chút. Lam Thần nghe vậy cười nói, ha ha, sư đệ cũng không nên nản chí nhục chí, thái cực kiếm đạo đích xác huyền ảo vô cùng, rời núi kiếm phái cửu phong kiếm đạo truyền thừa. Không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa kiếm đạo, tu luyện độ khó, tất cả đều vô cùng khó khăn, không tầm thường tiểu đạo có thể so sánh, mà chúng ta Âm Dương Phong thái cực kiếm đạo, càng là tại cửu phong kiếm đạo trong truyền thừa, đều đủ xếp vào trước 3, có thể thấy được thái cực kiếm đạo thâm ảo khó khăn ngộ, chính là sư huynh ta, mặc dù trước đây lĩnh hội thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, chỉ hao phí 80 năm, nhưng dù sao mọi người có riêng mình sở trường. Ta cũng bất quá là vừa vặn tại phương diện ngộ tính có chút thiên phú, nhưng coi như thế, bản thân lĩnh hội thái cực kiếm đạo đến nay, nhưng cũng không thể đem thái cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa đều lĩnh hội nắm giữ, cắm ở đệ tam trọng áo nghĩa, khó mà tiến vào tứ trọng cảnh giới. Sư đệ vừa mới nhập môn, có thế hơi có sở ngộ, tìm hiểu ra một điểm gia lông, đã là kinh thiên chi tư, sư huynh ta liền vì sư đệ giảng giải một phen đệ nhất trọng áo nghĩa, sư đệ xuống cỡ nào lĩnh hội. Tin tưởng lấy sư đệ ngộ tính, trong vòng 100 năm nhất định có thể thuận lợi lĩnh hội thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa. Lam Thần cũng không nghe ra Vương Đằng lời nhún nhường, vừa mở miệng an ủi động viên Vương Đằng không nên nản chí nhục chí, một bên lại lơ đãng điểm ra chính mình ngộ tính hơn người, chỉ phí hết 80 năm, liền thành công tìm hiểu ra thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa. Trên mặt cái kia nụ cười ấm áp cũng không che giấu được khóe miệng một màn kia nhất lên ngạo nghễ đường cong. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, nhìn xem Lam Thần ánh mắt không khỏi có chút cổ quái, hoa 80 năm, mới lĩnh hội luyện thành thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, liền cái này ngộ tính, ngài quản cái này gọi là ngộ tính lạ thường, còn có ngài cái này một bộ cảm giác ưu việt là chuyện gì xảy ra, bất quá Vương Đằng mặt ngoài nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là khiêm tốn đáp, Lam Sư Huynh nói là. Gặp Vương Đằng một bộ khiêm tốn thụ giáo tư thái, Lam Thần hài lòng gật đầu một cái. Nói, tốt, sư huynh ta cũng không nhiều lời, ta liền vì sư đệ thật tốt giảng giải một phen cái này thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa hạch tâm lấy ít chỗ, dạng này sư đệ về sau bắt đầu tìm hiểu tới, cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều, không đến mức không có đầu mối. Sư đệ cần phải thật tốt nghe, tranh thủ trong vòng 100 năm tìm hiểu ra cái này đệ nhất trọng áo nghĩa, chớ lãng phí sư huynh cái này nỗi khổ tâm. Vương Đằng không nhịn được muốn trợn mắt trừng một cái. Bất quá vẫn như cũ duy trì khiêm tốn, sư đệ đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ân. Thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng hạch tâm, ở chỗ sức mạnh khống chế cùng biến hóa. Lam Thần thẳng thắn nói đạo, giảng thuật liên quan tới thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa hạch tâm lấy ít, Vương Đằng vẻ mặt thành thật nghe, nhưng trong lòng thì một hồi bất đắc dĩ, nếu không phải lo lắng đã kích đối phương, tránh làm cho đối phương lâm vào lúng túng. Hắn đều muốn trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình đã sớm đem thái cực kiếm đạo không trọng áo nghĩa đều lĩnh hội cùng nắm giữ. Lam Thần nói nửa canh giờ, sau đó liền không nói thêm lời. Thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng lấy ít, liền ở chỗ này, sư đệ cỡ nào lĩnh hội suy xét. Kể xong, Lam Thần liền vươn người đứng dậy đạo, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Vương Đằng chắp tay nói cảm ơn, vốn cho rằng Lam Thần phải ly khai, không nghĩ tới Lam Thần đứng dậy sau đó. Nhưng lại không rời đi Vương Đằng tìm Long Viện, mà là nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, lần này ngoại trừ tới vì sư đệ giảng giải thái cực kiếm đạo hạch tâm lấy ít, sư huynh ta còn có một chuyện khác, muốn hỏi hỏi sư đệ. Sư huynh có lời gì, cứ mở miệng chính là. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hiểu được, thì ra đối phương lần này cũng không phải là cố ý tới vì hắn giảng giải thái cực kiếm đạo, mà là có mưu đồ khác, sư đệ bất quá chân thần cảnh giới tu vi. Lại có thể thông qua rời núi kiếm phái khảo hạch, thuận lợi bái nhập rời núi kiếm phái, hơn nữa còn tại trong khảo hạch biểu hiện ưu dị, dẫn tới tất cả đỉnh núi phong chủ tranh đoạt, sư đệ thiên phú cùng tiềm lực, có thể thấy được lống đốm. Lam thần mở miệng nói ra, ta muốn hỏi hỏi sư đệ, có muốn làm người theo đuổi của ta? Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại còn thật muốn thu hắn làm tùy tùng, chỉ cần sư đệ nguyện ý đuổi theo ta, tại cái này rời núi kiếm phái, sẽ không có người dám động tới ngươi. Mặt khác, sư đệ nếu là ở trên việc tu luyện, như đối với thái cực kiếm đạo tìm hiểu thêm, có vấn đề gì, cũng có thể hướng ta hỏi thăm. Lam thần nhìn xem Vương Đằng, tiếp tục nói, Vương Đằng mở miệng nói, sư huynh đã là thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi, ta bất quá chỉ là chân thần cảnh giới, làm sao có thể đuổi theo sư huynh, còn xin sư huynh thu hồi lời ấy. Gặp Vương Đằng vậy mà cự tuyệt, Lam thần không khỏi hơi hơi nhíu mày, lập tức đảo mắt nở nụ cười, nói, sư đệ chỉ sợ còn không biết, ta rời núi kiếm phái giữa đệ tử cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Không nói đến ta Âm Dương Phong, hết thảy tu hành, liền chỗ ở, đều phải tranh đoạt, tài nguyên tu luyện cũng tương tự cần tranh đoạt, chính là đặt ở toàn bộ rời núi kiếm phái, các đại phong giữa đệ tử, cũng không cùng hòa thuận, có nhiều tranh đấu. Sư đệ nếu là đuổi theo tại ta, tại cái này rời núi kiếm phái, liền ít có người dám động ngươi, bằng không lấy sư đệ tu vi, tại cái này rời núi kiếm phái, giữa đệ tử tranh đấu kịch liệt bên trong, chỉ sợ muốn ăn tận đau khổ. Hơn nữa, ta thế nhưng là sẽ rất ít chủ động tuyển nhận tùy tùng, cũng cho tới bây giờ không có ai cự tuyệt qua ta mời chào, sư đệ vẫn là suy nghĩ kỹ càng mới quyết định thật tốt. Mặc dù Lam thần nụ cười trên mặt không giảm, thế nhưng trong giọng nói ý uy hiếp, lại là không che giấu chút nào, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, không nghĩ tới đối phương cái này liền trở mặt rồi ra, không cần suy tính, thân là kiếm tu, há có thể khom lưng róc xương. Vương Đằng không chút do dự cự tuyệt nói, Lam thần nghe vậy nụ cười trên mặt lại lần nữa tán đi, trên người liếc Vương Đằng một cái, giọng nói không còn ôn hòa, âm thanh trở nên lạnh nhạt, nói, sư đệ ngược lại là thật là cốt khí, chỉ nguyện sư đệ không nên hối hận mới tốt. Muốn một cái người, ở chỗ này đứng vững gót chân, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta chờ mong sư đệ biểu hiện. Nói xong, Lam thần không tiếp tục dừng lại, lúc này ngự không dựng lên, đang muốn rời đi Vương Đằng viện tử, đã thấy phương xa hai cái khách không mời mà đến đang hướng về Âm Dương Phong bắn nhanh mà đến, chương 2019 phiền phức tới cửa. Thứ 2019 chương. Đại ca, ta nghe nói mấy tên kia, có một cái chính là bái nhập Âm Dương Phong. Một cái nho nhỏ chân thần, cũng dám không đem ta Ngọc Dương gia tộc để vào mắt, hừ. Hai đạo kiếm quang bên trong, một người trong đó thần sắc phiền muộn, ánh mắt lạnh lùng đạo, người này chính là Ngọc Dương Chân Minh, mà ở tại bên cạnh một đạo khác kiếm quang, nhưng là hắn huynh trưởng, Ngọc Dương Chân rõ ràng, Ngọc Dương thế gia uy nghiêm xác thực không dung mạo phạm, mất đi mặt mũi, từ chính ngươi tìm về. Ngọc Dương Chân thanh đạm nhạt đạo, đại ca yên tâm, một cái nho nhỏ chân thần mà thôi, ta còn không để vào mắt, trước đây nếu không phải bọn hắn năm người người đông thế mạnh, ta như thế nào lại suy tàn. Bất quá lần này, bọn hắn năm người riêng phần mình bái nhập khác biệt linh phong, trên Âm Dương Phong này tiểu tử kia, bất quá chỉ là chân thần cảnh giới, ta lật tay ở giữa, liền có thể đem hắn trấn áp. Chỉ là Âm Dương Phong chính là biệt phong, tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ gây nên Âm Dương Phong thượng chư vị sư huynh nhầm vào, chỉ cần đại ca có thế chấn nhiếp Âm Dương Phong thượng chư vị sư huynh, tiểu tử kia liền giao cho ta tự mình giải quyết liền tốt. Ngọc Dương Chân Minh tàn nhẫn cười nói. Ngọc Dương Chân thanh đạm nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ta nếu đã tới, tự nhiên sẽ vì ngươi ngăn lại những phiền toái này. Lúc nói chuyện, hai người thẳng tắp bắn vào Âm Dương Phong, ven đường Âm Dương Phong phạm vi bên trong rất nhiều ngoại vi linh phong, không thiếu tu sĩ nhao nhao ngự kiếm dựng lên, nhưng mà nhìn thấy Ngọc Dương Chân rõ ràng sau, lại là nhao nhao thu liễm khí tức, lại hạ xuống trở về. Ngọc Dương Chân rõ ràng cách Sơn Kiếm phái trong các đệ tử danh khí cực lớn, bản thân chính là chân truyền đệ tử thân phận. Hơn nữa thực lực cực mạnh, nhất là gần nhất trong cái này mấy chục năm này, người này tu vi đột nhiên tăng mạnh, nghe nói liền thần hầu cảnh giới cường giả đều từng suy tàn trong tay hắn, rời núi kiếm phái có rất nhiều liên quan tới hắn nghe đồn, cho là hắn sẽ là rời núi kiếm phái trong đám đệ tử, có hy vọng nhất tiến vào tiên triều khảo giáo khâm sai trong mắt, trở thành tiên triều đệ tử, bởi vậy Ngọc Dương Chân rõ ràng cách Sơn Kiếm phái trong các đệ tử, ngưng kết ra không nhỏ uy vọng. Rất nhiều người cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội hắn, dù sao nếu là đến lúc đó Ngọc Dương Chân trong sạch bái nhập tiên triều, trở thành tiên triều dòng chính đệ tử, đến lúc đó liền có thể gọi là một bước lên trời. Ha ha, Ngọc Dương huynh không phải đang bế quan toàn tâm tu luyện thần thông, vì 10 năm sau luận kiếm đại hội làm chuẩn bị sao, như thế nào có rảnh đến Âm Dương Phong tới? Giữa không trung, Ngự Không dựng lên, Lam Thần chú ý tới nơi xa bắn nhanh tới hai đạo kiếm quang, nhận ra Ngọc Dương Chân rõ ràng, hướng về phía Ngọc Dương Chân rõ ràng chắp tay cười nói, Lam huynh. Ngọc Dương Chân rõ ràng nghe được Lam Thần gọi, mang theo Ngọc Dương Chân Minh thẳng tắp phóng tới, chớp mắt liền rơi xuống Lam Thần trước mặt, ta tới nơi đây, chính là vì 10 năm sau luận kiếm đại hội mà đến. Luận kiếm đại hội, chính là ta rời núi kiếm phái thịnh sự, đồng thời cũng là tu sĩ chúng ta cầu nhảy, Lam huynh thực lực không tầm thường, 10 năm sau luận kiếm trên đại hội, nhất định có thể nở rộ tia sáng, tại hạ tới đây, chính là hy vọng có thể cùng Lam huynh kéo giao tình, đến lúc đó luận kiếm trên đại hội, nếu là gặp gỡ, còn xin Lam huynh thủ hạ lưu tình. Ngọc Dương Chân rõ ràng trên gương mặt nghiêm túc cẩn trọng, bây giờ cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, Lam Thần ánh mắt chớp lên, liếc mắt nhìn Ngọc Dương Chân rõ ràng bên cạnh Ngọc Dương Chân Minh, lập tức cười nói, Ngọc Dương huynh nói đùa. Rời núi kiếm phái người nào không biết Ngọc Dương huynh thực lực thông thiên, liền thần hầu đều từng chém giết qua, chính là có hy vọng nhất tại luận kiếm trên đại hội rực rỡ hào quang, bị tiên triều khảo giáo Khâm Sai chọn trúng, Lam mổ điểm ấy đạo hạnh tầm thường, nơi nào có thể để cho Ngọc Dương huynh kiên kỵ, Ngọc Dương huynh chuyến này, chỉ sợ có chuyện quan trọng khác a. Ngọc Dương Chân rõ ràng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Lam huynh quá khen, tại hạ trảm thần hầu, cũng bất quá bình thường thần hầu, không phải thiên tài yêu nghiệt cấp bậc thần hầu, không đáng giá nhắc tới. Bất quá tại hạ chuyến này, đích xác có sự tình khác. Chuyện làm thứ nhất, có sư đệ tại Khư Sơn phát hiện một chỗ di tích cổ, phỏng đoán có thể là tiên cổ thời đại một vị nào đó đại năng động phủ, dù cho tuế nguyệt ung dung, cái kia di tích cổ chỗ trận pháp kết giới, như cũ cường thịnh, ngoài ra ở trong rất có nguy cơ, tại hạ muốn mời Lam huynh cùng một chỗ tìm tòi nơi đây, máy xúc duyên. Đến nỗi chuyện thứ hai, ta nghe nói Âm Dương Phong lần này tuyển nhận đi vào một cái chân thần cảnh giới đệ tử, người này ngày xưa từng liên thủ mấy cái khác điêu dân, vây công ta Chi Bào đệ, xem thường ta Ngọc Dương thế gia uy nghiêm. Cho nên tại hạ cả gan, muốn mời Lam huynh cho một cái chút tình mọn, để cho ta Bào đệ đích thân tìm trở về ta Ngọc Dương thế gia mặt mũi. Ngọc Dương Chân Thanh ngữ khí bình thản, mở miệng nói ra, Lam Thần nghe vậy sững sờ. Cái này chuyện làm thứ nhất ngược lại là không có gì, nhưng Ngọc Dương Chân rõ ràng nói ra kiện sự tình thứ hai, lại là để cho hắn rất là kinh ngạc, hắn rõ ràng không nghĩ tới, Vương Đằng một cái nho nhỏ chân thần mà thôi, hơn nữa không có chút nào chỗ dựa, cũng dám đắc tội Ngọc Dương Thế Gia, bây giờ còn bị Ngọc Dương Thế Gia vị này thiên kiêu yêu nghiệt, đích thân đi tìm môn tới, hắn liếc mắt nhìn phía dưới cách đó không xa, Vương Đằng chỗ biệt viện, nghĩ đến vừa mới Vương Đằng cự tuyệt đuổi theo hắn. Lam Thần không khỏi khóe miệng hơi cuộn lên, hắn lúc trước còn tại lôi kéo đối phương, kết quả lại bị đối phương một tiếng cự tuyệt, chưa từng nghĩ đối phương báo ứng lại đến mức nhanh như thế, đại ca, hắn ở nơi đó. Ngọc Dương Chân Minh theo Lam Thần ánh mắt nhìn, liền lập tức thấy được trong sân Vương Đằng, một ngón tay Vương Đằng vừa mới cự tuyệt Lam Thần mời chào, còn chưa kịp về đến phòng ở trong, khi nhìn đều Ngọc Dương Chân Minh, Vương Đằng lập tức không khỏi lông mày nhíu lại, mặc dù sớm đã có đoán trước. Ngọc Dương Chân Minh hơn phân nửa sẽ không bỏ qua, nhưng lại không nghĩ tới đối phương cũng dám trực tiếp tìm được Âm Dương Phong thượng tới, Âm Dương Phong phong chủ sẽ không quản sao, ngọn phía ngoài đệ tử, cũng có thể tùy ý xâm nhập khác phong, giữa không trung, Ngọc Dương Chân rõ ràng cũng theo Ngọc Dương Chân Minh chỉ nhìn lại, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, một mắt nhìn ra Vương Đằng quả nhiên chỉ có chân thần cảnh giới tu vi, liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn liền thần hầu cảnh giới cường giả đều từng từ cho trấn sát. Như thế nào lại đem một cái nho nhỏ chân thần để vào mắt? Trên thực tế, lần này hắn sở dĩ sẽ mang theo Ngọc Dương Chân Minh tới Âm Dương Phong, chủ yếu vẫn là bởi vì cùng Lam Thần nói chuyện làm thứ nhất, mời Lam Thần cùng nhau đi tới Khư Sơn di tích cổ, đến nỗi mang Ngọc Dương Chân Minh đến báo thù, hoàn toàn chỉ là kèm theo thôi. Thì ra Ngọc Dương huynh nói là Vương Dược Sư đệ sao? Hắn đắc tội Ngọc Dương huynh Bào đệ. Lam Thần biết mà còn hỏi, không tệ. Thỉnh Lam huynh không muốn giữ gìn người này liền có thể, tại hạ nhận Lam huynh một cái nhân tình. Ngọc Dương Chân Thanh cao ngạo đạo, cái này. Ngọc Dương huynh là biết đến, mặc dù các đại sơn phong cũng không cấm giữa đệ tử tranh đấu, nhưng tại hạ bất kể nói thế nào, cũng là cái này Âm Dương Phong đại sư huynh, nếu như các ngươi ở ngay trước mặt ta, muốn động ta Âm Dương Phong đệ tử. Lam Thần mở miệng nói ra, Ngọc Dương Chân rõ ràng nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại. cười nói, tại hạ mấy ngày trước nhận được một bình rượu ngon, áp dụng 872 chủng minh trân dược liệu ngâm chế mà thành, không bằng chúng ta tìm một chỗ uống quá mấy chén. Lam thần nghe vậy lập tức cười nói, như thế thì tốt. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn lướt qua phía dưới cách đó không xa Vương Đằng, cười lạnh một tiếng, liền cùng Ngọc Dương chân thanh triều lấy động phủ mình bay đi. Vương Đằng tất nhiên cự tuyệt đuổi theo với hắn, Lam thần đương nhiên sẽ không đi che chở Vương Đằng, cùng Ngọc Dương chân rõ ràng kết thù kết oán, thậm chí trong nội tâm càng là vui mừng nhìn thấy Vương Đằng chịu khuất, ai bảo đối phương cự tuyệt đuổi theo hắn. Chương 2020 cho ngươi mặt mũi. Thứ 2020 chương. Thấy mình đại ca đã làm xong Lam thần, Ngọc Dương chân minh lập tức cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, thần sắc dữ tợn nói, Vương Dược, còn không cho bản công tử quay lại đây. Nghĩ đến ngày đó bị năm cái sâu kiến một dạng gia hỏa đánh bại, bị buộc dưới mắt mọi người xin lỗi, Ngọc Dương chân minh liền cảm thấy cực độ xấu hổ, hắn thậm chí chờ không nổi để cho Vương Đằng tới, chủ động liền vọt tới Vương Đằng viện tử phía trước, đứng trên không trung, trong mắt tràn đầy vẻ cười lạnh, hừ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi chỉ là chân thần, vậy mà cũng dám đối bản công tử ra tay, khiêu khích ta Ngọc Dương thế gia, có từng nghĩ sẽ có hôm nay. Ngày đó các ngươi cấp cho ta sỉ nhục, ta muốn các ngươi gấp trăm lần hoàn trả, chờ giải quyết ngươi, mặt khác bốn cái cũng một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn, bản công tử sẽ từng cái đến nhà bái phỏng. Ngươi bây giờ, nếu là lập tức quỳ xuống, cho bản công tử đập 100 cái khấu đầu, hơn nữa vòng quanh Cửu Phong phi hành, lớn tiếng gọi mình sai, bản công tử nói không chừng sẽ mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Ngọc Dương chân minh đã khôi phục ngày đó phách lối, bây giờ hung hãn nói, Vương Đằng nhìn lướt qua cùng Ngọc Dương chân rõ ràng cùng một chỗ hướng về nơi xa bay đi Lam thần, ánh mắt trở xuống Ngọc Dương chân minh trên thân, nhíu nhíu mày nói, Ngọc Dương huynh, ta trước đây chỉ là bị thúc ép ra tay a, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước hết nhất ra tay với ngươi người là ai, có phải hay không cái kia gọi là Phong Trần Tử gia hỏa? Ngoại trừ Phong Trần Tử, còn có Triệu Lâm Nhi, Gia Cát Thanh hai người kia, ngày đó hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, ta một cái nho nhỏ chân thần, ngày đó cũng chính là một đầu đường xó chợ mà thôi, ngày đó căn bản không có ta bao lớn sự tình a. Ngươi muốn báo thù, đi tìm bọn họ a, tìm ta một cái tu vi thấp kém chân thần, chẳng phải là để người khác chế giễu, nói ngươi chỉ có thể lấn yếu sợ mạnh. Vương Đằng quả quyết bán đứng Phong Trần Tử bọn người. Ngọc Dương chân minh nghe vậy lập tức hừ lạnh nói, hừ, đợi đến giải quyết ngươi, ta tự nhiên sẽ lại đi tìm bọn hắn. Đừng a, bọn hắn mới là ngày đó đối phó ngươi trọng phạm, ta chỉ là tại bên cạnh đục nước béo cò mà thôi, ngươi trước đi tìm bọn hắn, đến lúc đó lại tới tìm ta, dạng này mới là chủ thứ thỏa đáng. Vương Đằng vội vàng nói, trước đi tìm bốn tên kia a, bốn tên kia không có một cái đơn giản, ngươi trước đi tìm bọn hắn, đến lúc đó hơn phân nửa liền không về được. Ta cũng liền có thể từ cái này phiền phức trong hố cho trích đi ra, nhưng mà Ngọc Dương chân minh cũng không dính chiêu này, tới đều tới rồi, làm sao có thể rút đi, hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, hừ, bớt nói nhiều lời, đã ngươi không muốn quỳ xuống đập 100 cái khấu đầu nhận tội, bản công tử hôm nay liền phế bỏ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Ngọc Dương chân minh thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến Vương Đằng vọt xuống dưới, lật tay chính là hung hăng một chưởng. Hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, hắn cũng không động toàn lực, chỉ là tiện tay mà làm. Trước đây bị Vương Đằng bọn người vây công, Vương Đằng biểu hiện ra thực lực đích xác không tính mạnh, cũng không cho đến hắn bao nhiêu áp lực. Ngày đó chủ yếu áp lực nơi phát ra, vẫn là cái kia Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi hai người. Đến nỗi Vương Đằng, bất quá một cái chỉ là chân thần cảnh giới thái kê mà thôi, hà túc vì đạo, gặp Ngọc Dương chân minh ra tay, Vương Đằng lập tức không còn nói nhảm. Lật tay chính là một cái tát hướng về Ngọc Dương chân minh rút tới, cho ngươi đi tìm mấy cái khác không đi, thật đúng là cho ngươi mặt mũi. Oanh! Giữa không trung, hai chưởng tấn công, một cổ cường đại sức mạnh lập tức bộc phát ra, bây giờ đã hoàn toàn thông qua được trời núi kiếm phái thân phận khảo sát, tăng thêm Vương Đằng ngày đó đốn ngộ, bỗng nhiên khai ngộ, trong lòng đã sớm thiếu đi các loại kiên kỵ, làm việc buông ra rất nhiều, không còn như trước đây như vậy bó tay bó chân, lo trước lo sau. Gặp Ngọc Dương chân minh không đi tìm Phong Trần Tử bọn người, nhất định phải trước tiên dẫm hắn, dây dưa không ngớt, Vương Đằng quyết định dứt khoát đem hắn trấn áp lại nói, a. Ngọc Dương chân minh căn bản không có đem Vương Đằng coi đó là vấn đề, căn bản không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tiện tay trấn áp, tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ, Dù là Vương Đằng rất nhiều ác chủ bài cũng không có đụng tới, đó cũng không phải là Ngọc Dương Chân Minh có thế đạp, hắn ngưng tụ pháp lực tại chỗ bị Vương Đằng một cái tát chấn nát, sức mạnh uy thế còn dư tại chỗ đem Ngọc Dương Chân Minh cho quét bay ra ngoài, thật hảo bay về phía Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng hai người rời đi phương hướng, vừa mới khởi hành bay ra còn không có bao xa Ngọc Dương Chân rõ ràng cùng Lam Thần hai người nghe được Ngọc Dương Chân Minh kêu thảm, lập tức quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Ngọc Dương Chân Minh cư nhiên bị Vương Đằng chấn động đến mức bay ngược ra tới, Lam Thần lập tức một hồi kinh ngạc, Ngọc Dương Chân rõ ràng cũng hơi kinh hãi, lập tức khẽ nhíu mày, tiếp theo sắc mặt âm trầm, chuyện gì xảy ra? Ngọc Dương Chân rõ ràng đưa tay vung ra một đạo pháp lực tiếp lấy bay ngược tới Ngọc Dương Chân Minh, nhìn xem Ngọc Dương Chân Minh ánh mắt băng lãnh, Ngọc Dương Chân Minh đường đường thần quân sơ kỳ tu vi, cư nhiên bị một cái chân thần cảnh giới tu sĩ đánh bay. Cái này hắn thấy quả thực là tại ném hắn Ngọc Dương Chân rõ ràng cùng hắn Ngọc Dương Thế Gia mặt mũi. Ngọc Dương Chân Minh cảm nhận được Ngọc Dương Chân song lạnh lùng ánh mắt, cũng cảm thấy sợ run cả người, nói, không có việc gì. Lập tức hắn lập tức độn làm một đạo kiếm quang, lại lần nữa hướng về Vương Đằng trấn sát đi qua, ánh mắt hắn dữ tợn, xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Lần này, hắn vậy mà tại chính mình một mực sùng bái huynh trưởng trước mặt mất mặt, bị một cái nho nhỏ chân thần đánh lui, nhất thời. Hắn sát cơ đại thịnh, phóng tới Vương Đằng thời điểm, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một ngụm trường kiếm, hàn quang lạnh thấu xương, sát cơ xâm nhiên, ta giết ngươi. Lần này, hắn không tiếp tục như lúc trước như vậy giữ lại, nén giận nhất kích, uy thế kinh người, nhưng mà Vương Đằng lại là không chút hoang mang, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh thần kiếm, chính là trước đây Âm Dương Phong chủ Vô Cực Tử ban thưởng Xích Dương kiếm, đối mặt Ngọc Dương Chân Minh phẫn nộ nhất kích, trong tay Vương Đằng Xích Dương kiếm huy động. Từng đạo mềm nhũng kiếm khí trút xuống, như uy phong quất vào mặt, dạng này mềm nhũng kiếm khí, cũng dám cùng ta tranh phong, tự tìm cái chết. Ngọc Dương Chân Minh gặp Vương Đằng chém ra tới những kiếm khí kia, vậy mà toàn bộ đều cực kỳ yếu đuối, suy nhược không chịu nổi, mảy may cảm giác nguy cơ cũng không, lập tức dễu cợt lên tiếng, nhưng mà nơi xa nghỉ chân Lam Thần cùng lại là sắc mặt cả kinh, làm sao có thể. Xoẹt! Liền ngay trong chớp mắt này. Khi Ngọc Dương Chân Minh thân hình vọt tới, trong tay thần kiếm chạm đến những cái kia mềm mại kiếm khí nháy mắt, những cái kia nguyên bản nhìn qua cực kỳ yếu đuối suy nhược kiếm khí, vậy mà trong một chớp mắt trở nên vô cùng cuồng bạo cùng lăng lệ, bá đạo tuyệt luân, cương mãnh vô song, lập tức giảo bại Ngọc Dương Chân Minh kiếm đạo thần thông, phốc phốc phốc. A! Ngọc Dương Chân Minh lập tức kêu lên thảm thiết, trên thân trong nháy mắt thêm ra ước chừng 8-9 đạo kiếm ngấn, nhục thân bị chém phá thành mảnh nhỏ. Nếu không phải Vương Đằng lưu thủ, Ngọc Dương Chân Minh lần này dưới sự ứng phó không kịp, chỉ sợ nguyên thần đều muốn bị hắn chém chết tại chỗ. Thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, lấy nhu hóa cương. Lam Thần triệt để sắc mặt đại biến, nếu như nói lúc trước nhìn thấy Vương Đằng chém ra những cái kia mềm mại kiếm khí, còn có một số hoài nghi, như vậy bây giờ, tại mắt thấy những cái kia mềm mại kiếm khí trong phút chốc cương mãnh biến hóa, lại là lập tức con ngươi co rụt lại. Nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, Vương Đằng mới vừa vặn bái nhập Âm Dương Phong gần 2 tháng A, hắn vậy mà đã lĩnh hội hơn nửa luyện thành thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, đây là chuyện xảy ra khi nào, Lam Thần sắc mặt âm tình bất định, hắn mới vừa rồi còn từng tại trước mặt đắc chí chính mình chỉ tốn 80 năm lĩnh hội cái này thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa, ở trước mặt đối phương khoe khoang ngộ tính tư chất, vì đối phương giảng giải đệ nhất trọng áo nghĩa hạch tâm lấy ít, thì ra đối phương. Vậy mà tại bái nhập Âm Dương Phong ngắn ngủi gần 2 tháng, liền đã lĩnh hội luyện thành thái cực kiếm đạo đệ nhất trọng áo nghĩa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.